thời không lữ xá của ta 7 chương 50 đánh mặt đến ăn đùi cừu nướng rồi. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp một người bưng hai bàn đùi cừu nướng đi tới. Cũng đem chi đặt tại bàn trung gian. Làm sao cầm nhiều như vậy, ngươi ăn được xong sao? Trình Yên nhìn bọn họ bưng tới dòng giã tứ đại bàn. Không do cao mày nói. Ngươi không phải nói chỉ lấy một khay sao, ngược lại thuận tay mà. Từ từ ăn. Trình Vân nói xong. Nắm lên một cái đùi cừu nướng đặt ở trước mặt nàng trong cái mâm. Lại cầm một cái cho Du Điểm. Nói. Cái này rất hút hàng. Nhanh nếm điểm. Đúng đấy. Chúng ta thật vất vả. Ship rất lâu đội mới bắt được tay. Ăn nữ hiệp cũng phù họa nói. Cảm tạ. Du Điểm đỏ mặt gật gật đầu. Ta xem các ngươi làm sao ăn được xong. Trình Yên nói xong. Liền không để ý đến bọn hắn nữa. Cắp lên một mảnh đâm thân tao nhã đưa vào trong miệng. Đồng thời cầm điện thoại di động nhìn mới vừa thêm ít châu đại học lịch sử hệ tân sinh trong đám tài liệu tương quan. Rất nhanh Trình Vân cùng ăn nữ hiệp liền một người cầm lấy một cái lam chốt thoải mái ăn lên. So sánh với bọn họ. Du Điểm liền muốn nhã nhặn nhiều, nàng dùng đũa mang theo lam chốt một mặt. Ngón trỏ trái cùng ngón cái cẩn thận nắm lam chốt một đầu khác cố định lại. Cái miệng nhỏ gặm. Bớt thời gian nàng còn muốn ở nướng trên giấy đặt thịt nướng. Một mảnh kia mảnh béo gầy đều đặn thịt ba chỉ cũng bị nàng bày ra đến chỉnh tề. Ở nàng chuyển động bên trong từ từ nướng ra vàng ấm màu sắc. A, dễ chịu nghiện a. Ăn nữ hiệp trắng mịn trên tay tất cả đều là dầu, đầy mặt thỏa mãn thần sắc. Nhà này phòng ăn lam chốt từ trước đến giờ là một tuyệt. Không chỉ có thịt rất nhiều. Hơn nữa béo gầy thích hợp. Miệng vừa hạ xuống miệng đầy dầu. Lại ăn không chán. Nướng đến ngoài cháy trong mềm lại vẩy lên thì là. Đừng nói là ăn nữ hiệp. Chính là Trình Vân cũng ăn được vô cùng đa nghiền. Trình Vân cấp tốc gặm xong một cái. Lại cầm một cái. Đồng thời nhìn về phía ăn nữ hiệp. Nữ hiệp có muốn uống chút hay không? Rượu không uống. Ăn nữ hiệp cấp tốc lắc đầu. Làm sao Trình Vân vi lăng. Các ngươi người giang hồ không đều là cạn chén rượu đầy ngoạm miếng thịt lớn sao? Tận nói hưu nói vượn. Ăn nữ hiệp đối với hắn lườm một cái. Uống nhiều rồi rượu đầu óc sẽ trở nên trì độn. Rõ ràng nhất chính là phản ứng biến chậm. Thoái ẩn lão tiền bối còn tạm được. Người trẻ tuổi uống rượu không phải muốn chết sao còn ăn thịt. Nghĩ hay lắm đây. Ăn nữ hiệp xì khẽ một tiếng. Không sai, liền là như vậy. Trình Yên ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa nói. Đồng thời lạnh lùng nhìn chăm chú Trình Vân một mắt. Tiếp tục đối ăn nữ hiệp nói. Tuyệt đối đừng bị cái tên này lừa gạt. Bất kể là ai. Để ngươi uống rượu ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng. Vạn nhất uống nhiều rồi ngươi ở trên giang hồ một đời anh danh liền đem phá hủy. Nghe vậy, ăn nữ hiệp sững sờ, nháy mắt nhìn về phía Trình Vân bỗng nhiên có chút không tìm được manh mối rồi. Trưởng ra muội muội cũng biết không, nhưng là nàng lại do dự, ta ở trên giang hồ căn bản không hề cái gì anh danh a. Đang ở ăn nữ hiệp do dự thời gian. Sát vách bàn bác gái bên trái chọn bên phải chọn. Lại ôm một đống lớn đồ ăn trở về. Hả, tại sao ta cảm giác ít đi cái gì? Một cái bác gái nghi hoặc nhìn bàn ăn. Ít đi cái gì đồ uống thôi? Một cái trang phục đến rất quý khí bác gái nở nụ cười. Ta đi lấy thức uống. Các ngươi muốn uống cái gì đồ uống chờ đã, chúng ta đùi cừu nướng đây. Bác gái cuối cùng phát hiện không đúng cái gì lam chốt, còn lại bác gái sững sờ. Ở trên bàn nhìn quét một vòng. Quả nhiên phát hiện cái kia bốn bàn thật vất vả chen ngang mới bắt được đùi cừu nướng không gặp. Tức khắc đều nổi giận, cái nào chịu trời giết không đem chúng ta đùi cừu nướng bưng. Quý khí bác gái xông lên trước. Hai tay chống nạnh liền mắng lên. Thanh âm kia vang rồi không gì sánh được. Ngươi muốn ăn cái gì chính mình không biết, đi trước cửa sổ đoan a. Thật mẹ hắn thiếu đạo đức. Còn lại mấy cái bác gái không cam lòng lạc hậu, cũng đều mắng lên. Mỗi người tiếng như sấm rền. Đúng đấy, cái nào biết tôn tử, đứng ra cho ta, chúng ta xếp đến nửa ngày đội, cầm về chỉ trước mắt liền bị ngươi cái miết tôn tử cho bưng. Ngươi nói này có thể khí không? Ta cho các ngươi nói, chúng ta mỗi bàn đều thổ ra nước bọt. Ăn đi ăn đi. Nghe thấy các nàng không chùn bước, không khuất phục tiếng mắng, ăn nữ hiệp từ lúc đầu cao mày từ từ đỏ mặt. chính đáng nàng nắm lên nắm đấm nổi giận hơn lúc. Trình Vân giữ nàng lại. Không nên vọng động. Ngươi kích động liền bên trong các nàng kế rồi. Ăn nữ hiệp cắn răng. Chặt nắm tay. Gật gật đầu ngồi xuống. Ở trong lòng không ngừng nói với mình. Không nên vọng động. Muốn thường tiền. Muốn thường tiền. Hô nàng chớp mắt cảm giác tức giận tiêu không ít. Lúc này, một cái bác gái mắt sắc nhìn thấy bọn họ trên bàn bốn cừu Agassiz, không do lôi kéo đồng bạn quần áo. Nhất thời hết thảy bác gái đều hướng bọn họ này nhìn lại. Tốt lão tử là nói hai người các ngươi biết tôn lấy món ăn thời điểm liền cùng chúng ta băn khoăn. Hiện tại cũng vẫn ăn được rất hương a. Một cái bác gái gắt gao nhìn chòng chọc Trình Vân bọn họ này một bàn, khẳng định. Hoành nàng lời còn chưa nói hết. Ăn nữ hiệp liền nổi giận đùng đùng một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Phát ra nổ tung vậy âm thanh trước còn không điểm danh chỉ họ. Hiện tại người khác đều chỉ vào mũi mắng nàng. Gọi nàng làm sao nhịn được rồi, thế là quanh thân người chỉ cảm thấy màng tai từng trận đau. Thật giống trần nhà rơi xuống đập xuống đất giống như. Phòng ăn đột nhiên yên tĩnh lại. Tiếp ăn nữ hiệp đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy tức giận. Cả người tắc tỏa ra nồng đậm sát ý. Liền mang theo vết đao kia đều càng hiện ra dữ tợn. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm đại mộ kia nói. Ngươi có gan liền cho bản nữ hiệp lặp lại lần nữa. To lớn cái phòng ăn càng chỉ còn mang tai nghe đạn đàn tranh. Thiếu nữ còn đang quên mình chút xuống âm nhạc. Trong không khí leng keng lưu vang. Thậm chí có thể nghe thấy nồi lẩu sôi trào nổi bong bóng âm thanh. Giá nướng trên thịt chảy ra tinh mịn dầu mỡ nổ tung âm thanh. Mà vừa nãy bác gái kia cũng hoàn toàn sửng sốt. Nàng bị ăn nữ hiệp sát ý khóa chặt. Chỉ cảm thấy cả người phát lạnh khoảnh khắc sau. Đàn tranh cũng im bặt đi. Bác gái sắc mặt hơi tái. Mồ hôi lạnh dòng một chiều mà xuống. Nàng nhược nhược âm thanh ở trong phòng ăn vang vọng. Khẳng định không phải các ngươi. Đúng. Không sai. Các ngươi liền xếp chúng ta phía sau. Chúng ta cầm lam chốt sau nên các ngươi. Các ngươi không. Không cần phải vậy lại đến bắt chúng ta. Ta là ý này, ngươi khả năng là hiểu lầm rồi. Hừ, ăn nữ hiệp hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới ngồi xuống. Đồng thời đem trên người sát ý vừa thu lại. Toàn người của phòng ăn đều cảm thấy thở dốc thông thuận rất nhiều. Trình Vân cũng có chút mộng, ăn nữ hiệp này tính khí bạo phát đến quá đột nhiên, hắn thậm chí đều không phản ứng lại. Mà Trình Yên còn duy trì bóc con cua động tác. Khi phản ứng lại tay hơi dùng sức. Một khối con cua xác trực tiếp bay ra. Từ bên trong rơi ra một khối trắng mịn con cua thịt. A, thịt nướng đều khét rồi. Du Điểm liền vội vàng đem thịt nướng lật mặt, động tác có chút hoang mang. Để các vị cười chê rồi ăn ăn ăn. Tiếp tục ăn a. Ăn nữ hiệp vội vã chào hỏi. Lại bắt được hai cái lam chốt đưa cho Trình Vân. Đến. Trưởng ra. Ăn món đồ này lạnh liền không ăn ngon như vậy rồi. Đại khái sau một tiếng Trình Yên đem một ly nước chanh uống xong. Kéo ra một tờ giấy lau miệng. Nhàn nhạt nói. Ta ăn no rồi. Hạ Trình Vân cau mày. Chỉ vào trên bàn cua lớn nói. Ngươi còn không ăn xong đây, ai bảo ngươi cầm nhiều như vậy lam chốt, ngươi cũng mới ăn hai cái a. Ngược lại ta ăn no. Ngươi tiếp tục ăn. Đừng lãng phí. Trình Yên nói xong xoa xoa tay. Lại cầm lấy một cái cua lớn bắt đầu bóc xác. Ta giúp ngươi bóc. Không cho không ăn ta cũng không ăn. Trình Yên cấp tốc đem lột xác ngoài thịt cua thả ở trước mặt hắn trong cái mâm, lại tiếp tục mở gọng kìm lớn. Không bao lâu, Du Điểm cũng để đũa xuống, nhỏ giọng nói, ta cũng ăn no rồi. Ngươi cũng ăn no rồi hửm, ta cho ngươi thịt nướng đi. Du Điểm tiểu cô nương đã rất nỗ lực đi ăn nhiều thịt, làm sao sức ăn thực sự không hăng hái. Trình Vân ăn xong hai cái cua lớn sau. Lại ở trên chỗ ngồi trải ra một lúc. Lấy ra điện thoại di động cho một vị khách nhân chỉ rõ sân thượng phơi quần áo vị trí. Mới tiếp tục ăn Du Điểm tiểu cô nương nướng đi ra nộn thịt bò. Mà ăn nữ hiệp chính cầm một phần bò bít tết dùng sức gặm đến bụng của nàng từ lâu phồng lên. Không bao lâu Trình Vân cũng không kiên trì được rồi. Còn đang chiến đấu liền còn lại ăn nữ hiệp rồi. Bên cạnh bàn bác gái cũng không ăn nhiều thiếu liền đi rồi. Hiện tại là mặt khác một nhóm người. Bọn họ có vẻ như cũng đã ăn được kết thúc. Mỗi cách đều sủi lơ ở trên chỗ ngồi chơi điện thoại di động. Ba người liền yên lặng nhìn ăn nữ hiệp không ngừng hướng về trong miệng nhét. Ăn xong nàng lại bưng mâm đi cầm. Mãi đến tận nàng bước đi tư thế đã biến hình. Mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Ngồi ở trên chỗ ngồi cách miệng nhỏ uống di te. Một mặt mất tinh thần cùng thỏa mãn. Trình Vân gặp này hỏi, mọi người ăn được rồi còn không ăn đủ. Ăn nữ hiệp hơi thở mong manh nói rằng tiếp đem quay đầu đi, ta không muốn đi, ta còn muốn ăn thịt. Trưởng ra ngươi lại đi cho ta cầm bàn loại kia khối lớn thịt bò. Còn ăn ăn nữa liền đem ngươi cho chết no rồi. Trình Vân lườm một cái. Ngươi muốn học Đỗ Phủ sao? Đỗ Phủ là ai? Ngươi chớ xía vào. Trình Vân nói xong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nghỉ ngơi một lúc. Chúng ta cũng nên về rồi. Cái kia trưởng ra ngươi tìm cho ta trương giấy dai. Ta muốn dẫn một bao thịt bò trở lại sáng sớm ngày mai ăn. Ăn nữ hiệp trải ra ở vị trí đối thịt bò nhớ mãi không quên. Không thể đóng gói. Cái gì còn không cho phép đóng gói còn đem lão bản cùng hầu bản cho ta kêu đến. Trình Vân không nhìn thẳng nàng. Ngược lại nhìn về phía Du Điểm. Ngươi đây tiệm này mùi vị còn hợp ngươi khẩu vị chứ ta cũng ăn được. Tiệm này mùi vị rất tốt. Cũng vô cùng phong phú. Du Điểm đỏ. Mặt nhỏ giọng nói. Cứ việc đây chỉ là một nhà phòng buffet mà thôi. Nhưng nàng không thể nghi ngờ đời này cũng chưa từng ăn đắt như vậy lại như thế phong phú một món ăn. Trước lúc này nàng trong ấn tượng tiệc đứng còn dừng lại ở ven đường hơn 30 đồng tiền một người tự giúp mình nồi lẩu trình độ. Cuối cùng, nàng lại cúi đầu bổ sung câu, hơn nữa, ta cũng rất lâu không có như vậy. Mọi người ngồi đồng thời ăn cơm xong rồi. Trình Yên nghe vậy trầm mặt chút, có chút cảm động lây. Nàng biết Du Điểm cũng là phụ mẫu đều mất. Hơn nữa so với mình cùng Trình Vân cha mẹ bị chết còn sớm. Nàng hầu như chính là cô nhi. Từ nhỏ liền quá đủ cuộc sống khổ. Mà chính mình ít nhất còn đang cha đau nương yêu cùng ca ca quen trong cuộc sống trưởng thành. Cho dù trước đó vài ngày cha mẹ diệt hết. Cũng không phải một thân một mình. Nghĩ như vậy, nàng nhìn một chút Trình Vân. Chính mình ở cõi đời này ít nhất còn có cái có thể dựa vào người thân. Mà Du Điểm là cái gì cũng không có. Chỉ có bản thân nàng. Trở lại nhà khách lúc mới hơn 8 giờ. Trình Vân đem cái kia hai gian nữ sinh giường ngủ phòng ở website một lần nữa mở ra. Trình Yên cũng gọi là hắn đem chính mình chủ gian kia phòng xếp treo ra đi. Đối này Trình Vân biểu hiện rất chẳng đáng. Loại này cao cấp phòng đại thể là dự định đi. Muộn như vậy, làm sao có khả năng còn có người đính vạn vạn không nghĩ tới. Treo ra đi vẫn chưa tới một giờ. Liền có người đặt trước sống sờ sờ đánh mặt thời không lữ xá của ta. 7 chương 51 nữ hiệp cùng ái tình. Bởi vì trước một tuần đều trực ca ngày, mà hôm nay bỗng nhiên muốn trực đêm. Trình Vân rất không thích ứng. Chịu đến một giờ sáng quá hạn hắn đã mệt đến không xong rồi. May mà ngày hôm nay chuyện làm ăn tốt. Gian phòng hầu như đều đính đi ra ngoài. Trình Vân liền chẳng muốn đợi thêm. Đóng cửa cùng thiết bị liền lên lầu nghỉ ngơi đi rồi. Mở cửa, gian phòng hành lang ốm đèn mở ra. Xuyên thấu qua hành lang mơ hồ có thể thấy được tiểu phòng khách cảnh tượng. Cửa sổ sát đất xem cửa sổ cũng không kéo. Vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mảnh kia ban đêm sắt thép rừng rậm. Cầu vượt đèn đường trắng đêm không ngừng. Treo ở nhà cao tầng trên to lớn cầu vồng bảng hiệu cách ngàn mét cũng có thể nhìn thấy. Hắc ám bóng mờ không gì sánh được rõ ràng. Mà ánh đèn tắt xuyên thấu qua cửa sổ tung vào trong phòng khách. Để hắn càng có thể thấy rõ trong phòng khách tất cả. Trên ghế sơn. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nằm nghiêng một bóng người. Mặt hướng Trình Vân phương hướng này. Hiển nhiên là Trình Yên không thể nghi ngờ. Trình Yên trên người che kín một tầng mỏng manh chăn đơn. Chăn đơn mềm mại chất liệu phát họa ra thiếu nữ vóc người thon dài cùng thướt tha. Một cái tinh tế cánh tay từ dưới mền duỗi ra đến treo ở giữa không trung. Tóc dài theo gối như là thác nước chút xuống. Cổ cùng gò má trắng như tuyết cũng cùng phòng khách tối tăm tia sáng hình thành so sánh rõ ràng. Sáng loáng vô cùng dễ thấy. Sofa phía trước trên khay trà bày một cái chứa non nửa dâu tây pha lê mâm. Hiển nhiên là nàng trước khi ngủ một bên chơi điện thoại di động vừa ăn. Kết quả không ăn xong. Trình Vân xoay người lại đóng hành lang ống đèn. Mới tận lực thả nhẹ bước chân đi vào. Để tránh khỏi quấy rối đến vị này mỹ nhân ngủ. Vị này mỹ nhân ngủ rời giường khí rất lớn thuận tay Trình Vân còn đem rèm cửa sổ cho kéo kín. Mới đi về phòng của mình. Bắt đầu rửa mặt lên. Trong bóng tối Trình Yên trở mình. Lim dim con mắt trợn mở một cái khe. Nhưng đen thủi cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong cửa phòng ngủ phía dưới một cái khe lộ ra chút quang. Mơ hồ có thể nghe thấy ào ào tiếng nước. Nàng mềm yếu an ninh một tiếng, lại nhắm chặt mắt lại, đem một cái chân dài dối ra chăn đơn, ngủ say. Tắm xong Trình Vân tỉnh táo chút, hắn dùng làm phát cân đem tóc lau khô, ngồi ở trên giường. Trên giường ít đi một cái gối. Duy nhất một cái trên gối nằm một hộp sữa bò. Hẳn là Trình Yên trước đi ra ngoài mua dâu tây thời điểm mua. Cầm lấy sữa bò, xuyên vào ống hút, hắn một hơi trực tiếp uống không tiếp mới nằm trên giường đi. Đều nói để Trình Yên giường ngủ hắn ngủ sofa kết quả. Hai hắn bỗng nhiên sườn sốt một chút. Nữ sinh giường ngủ phòng không phải còn có cái giường ngủ à. Bị hồ đồ rồi, bị hồ đồ rồi. Trình Vân vỗ vỗ đầu mình, nhắm hai mắt lại, buồn ngủ trong chớp mắt liền như thủy triều vọt tới. Đêm này toàn bộ nhà khách người trừ bỏ Trình Vân đại khái đều ngủ e rằng so với an ổn. An nữ hiệp ở Tùng Thạch thế giới vượt qua mấy chục năm bên trong. Nhất làm nàng ký ức sâu sắc sự có ba cái. Trừ bỏ tận mắt nhìn thấy cha mẹ của nàng bị người cắt lấy đầu người. Ngơ ngơ ngắc ngắc đánh chết Quý Thanh Lâm. Liền muốn mấy nàng lần thứ nhất yêu đương rồi. Tạm thời xưng nó vì yêu đương đi. Khi đó ăn nữ hiệp ngơ ngơ ngắc ngắc đi ra Nguy Nhai thôn. Rời đi miếu đổ nát sau ở bên ngoài lang thang một quãng thời gian. Lại nghe được Quý Thanh Lâm bỏ mình tin tức này làm nàng càng ngày càng hoài nghi mình truy cầu. Càng ngày càng hoài nghi cái giang hồ này. Nàng cảm thấy rất mệt đầu óc chuyển không đến. Thế là nàng đi rồi một tòa xa lạ thị trấn. Ẩn nấp thân phận. Muốn bắt đầu một đoạn không để ý tới giang hồ phân tranh sinh hoạt. Để cho mình tỉnh táo một chút. Chậm rãi suy nghĩ. Trong lúc này nàng từng làm rất nhiều phần công tác. Từng có nhàn nhã cùng hàng xóm trò cười thời gian. Cũng có quá bị sai dịch tìm tới cửa gặng hỏi thân phận thời điểm. Nhận quá rất nhiều uất khí. Gặp qua rất nhiều xúc sinh. Phần lớn thời gian nàng đều có thể nhìn xuống đến. Cũng có số ít thời điểm thực sự nhìn không được động thủ đem đối phương đả thương đánh chết sau đó suốt đêm trước khi rời đi hướng về khác một cái huyện thành trải qua. Ở này vội vội vàng vàng gian. Nàng cũng là sống uổng thời gian. Chăn chọc đổi rất nhiều nơi. Cuối cùng vẫn là trở lại Hoàng Châu Phủ. Đó là một năm mùa hè. Ven đường trên đại thổ xanh đến ánh mặt trời đều thấu không tới. Ve sầu từ sớm gọi vào muộn. Tảng đá xanh đường bị mài mòn đến rất nghiêm trọng. Nhưng Hoàng Châu Phủ không một chút nào nóng. Ăn nữ hiệp liền làm đậu hũ đều sẽ không. Chỉ có một thân man lực. Thế là nàng ban ngày ra khỏi thành lên núi đốn củi. Trạng vạng lúc liền đem củi một gánh gánh trọn xuống bán cho trong thành phú hộ. Mấy năm qua chính là trong thành xa hoa nhân gia cũng không nhiều. Một gánh tràn đầy củi gỗ cũng chỉ có thể bán 4-5 cái tiền. Nhưng nếu là khối lớn vững chắc tốt nhất củi gỗ hoặc là cây ăn quả bán cho gia đình giàu có cùng thương hộ liền có thể quý chút. Mà ăn nữ hiệp mỗi ngày chém củi so với nhất thành thảo tiểu phu còn nhiều. Liền chút tiền này cũng đủ để cho nàng mỗi ngày ăn lương thực phù cùng cháo nhỏ còn có thể dư một ít tồn lên. Nàng cũng vô cùng thỏa mãn cuộc sống như thế. Mãi đến tận nàng nhận thức một cái người đọc sách. Người đọc sách kia lần đầu gặp gỡ lúc gầy gò nhược nhược. Nhưng dung mạo rất cao. Đại khái cùng nàng gần như. Trên mặt mang theo xanh xao. Tựa hồ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn rất nghèo, hướng nàng mua củi lúc cỏ sát nửa ngày mài dưới một cái tiền còn nợ hai cái trứng. Này một nợ đầy đủ nợ một tháng. Hai cái tiền để ăn nữ hiệp tâm tâm niệm niệm. Thậm chí vài đêm đều không ngủ. Một tháng tìm hắn 7-8 lần. nhưng mỗi lần đều bị hắn từ chối đi qua. Không biết là người đọc sách kia một thân một mình hồi lâu không người nói chuyện, vẫn là hắn có ý muốn cùng ăn nữ hiệp thấy sang bắt quàng làm họ lấy kéo dài trả khoản thời kỳ. Mỗi lần ăn nữ hiệp tìm đến hắn trả tiền lại, hắn cũng có bắt lấy ăn nữ hiệp giảng nửa ngày. Thường xuyên qua lại. Tuy rằng ăn nữ hiệp trong lòng yêu nguyên đối hai cái kia tiền canh cánh trong lòng, nhưng cùng hắn đúng là quen thuộc lên rồi. Sau đó người đọc sách kia lại nhiều lần hướng nàng mua quá củi. Trong tay rồng thời điểm có thể giao toàn khoản. Ăn nữ hiệp tất nhiên là cao hứng. Mà hắn trong tay chặt thời điểm cũng có thể nợ toàn khoản. Ăn nữ hiệp nhưng cũng đồng ý đi. Hạ đi thu đến, lúc đó ăn nữ hiệp trẻ tuổi, đơn thuần đến như một tờ giấy trắng, liền như thế bị lừa rồi. Thường thường ăn nữ hiệp thì sẽ từ thành Tây chạy đến thành Đông cho người đọc sách kia đưa củi gỗ. Khí trời càng hàn đưa đến càng chịu khó. Thậm chí người đọc sách kia có thể vẫn ở nhà đốt lửa nhỏ lô. Có thời điểm ăn nữ hiệp cũng sẽ cho hắn đưa điểm ăn, đưa ít tiền. Chậm rãi ban đầu thể hư nhiều bệnh người đọc sách khí sắc càng ngày càng tốt, ăn nữ hiệp tích chứ càng ngày càng ít. Người đọc sách kia mỗi ngày đọc sách, hắn nói hắn thi lên công danh thì sẽ tìm bà mối tới làm mối cưới ăn nữ hiệp. Khi đó ăn nữ hiệp đối cái gì làm mối a, cưới vợ loại hình từ hoàn toàn không có khái niệm. Chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Có lúc đốn củi đều sẽ cười. Nàng cảm thấy lấy sau sinh hoạt đại khái chính là tương tự người kể chuyện trong miệng giang hồ hiệp lữ như vậy. Lãng mạn lại hào hiệp. Hai người thật vui vẻ vô câu vô thúc, nàng còn không biết người đọc sách cùng người giang hồ khác nhau. Cũng không biết bình thư cùng hiện thực chinh lịch. Sau đó người đọc sách kia quả thực ra thành tích. Liền châu phán đại nhân đều đối với hắn ưu ái có thêm. Thậm chí thu hắn làm môn nhân. Hàng xóm đều đồn đại hắn lập tức liền muốn thăng chức rất nhanh rồi. Ăn nữ hiệp đối này tất nhiên là hết sức cao hứng. Đến vào thời tiết mùa đông, nàng tiếp tục cho người đọc sách đưa củi. Người đọc sách lại nói cho nàng, châu phán đại nhân có ý đem nữ nhi mình gả cho hắn. Đây là hắn quang tông diệu tổ tốt nhất cơ hội. Hắn không muốn từ bỏ, nhưng hắn cũng không muốn phụ ăn nữ hiệp. Sở dĩ hắn hy vọng ăn nữ hiệp tạm thời nhượng bộ, ẩn nhẫn nhất thời. Khi hắn cưới châu phán con gái sau, tái giá ăn nữ hiệp làm thiếp, cũng đồng ý kiếp này chắc chắn thật tốt đối xử ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp lúc đó cũng đối với thê a thiếp a không hề nhận thức. Chỉ cảm thấy một người đàn ông tại sao có thể cùng hai người phụ nữ cùng nhau sinh hoạt đây. Người giang hồ không như thế làm ra à. Cha nàng đều chỉ có nàng nương một người bồi tiếp. Ba người phải là cái gì sinh hoạt a, một người phụ nữ cũng không thể cùng hai người đàn ông cùng nhau a, cái kia một người đàn ông làm sao có thể. Ăn nữ hiệp tỉnh tỉnh mê mê rời đi thẳng đến về sau. Nghe hàng xóm nói về, nàng mới biết. Nàng duy nhất biết rõ giang hồ cùng ở bề ngoài xã hội hoàn toàn không phải một chuyện. Mà người đọc sách kia trong miệng thiếp, ở thời đại kia so với một đứa nha hoàn cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng tính tình kỳ thực rất kiên cường. Đại sự trên tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp. Chính như nàng đánh chết Quý Thanh Lâm sau dứt khoát né tránh giang hồ. Lần này nàng cũng lựa chọn né tránh người đọc sách kia. Từ nay về sau bọn họ lại cũng chưa từng thấy. Bởi vì tuần trước nuôi thành dậy sớm quen thuộc, cho dù tối hôm qua nấu đêm Trình Vân cũng 8 giờ liền tỉnh rồi. Tối hôm qua quét răng mới uống sữa bò. Sáng nay trong miệng không dễ chịu lắm. Thế là hắn rời giường liền đi quét cái răng. Dùng khăn lông ướt xoa xoa mặt. Mới ăn mặc một cái quần cộc ngồi trở lại trên giường. Trình Vân vỗ vỗ đầu. Dùng sức lắc lắc đầu. Nhớ tới tối hôm qua mộng. Hắn chỉ cảm thấy rất thú vị. Nhích miệng lên một điểm độ cong. Không nghĩ tới con này nữ hiệp đần độn. Lại vẫn là từng có yêu đương trải qua người. Chỉ tiếc, lãng phí nhiều như vậy củi cùng tiền cuối cùng vẫn là công giá tràng. Mấy ngày nay hắn làm mộng đúng là ít đi. Bất quá càng ngày càng tỉ mỉ vụn vặt. Mấy lần trước hắn càng mơ thấy rất nhiều xem ra liền phức tạp thâm ảo không gì sánh được phù văn cùng trận pháp. Còn có một đám lão pháp gia từng tiếp xúc qua danh nhân trong lịch sử nhóm. Ở trên giường chậm một chút, hắn mới trở lại phòng vệ sinh một lần nữa rửa mặt, mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ. Trên ghế sơ, a, lơ, to, nơ, gơ, Trình Yên đã sớm không gặp. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hiện tại đang ở chạy bộ sáng sớm. Mà tối hôm qua che lại ra trải giường bị nàng hỗn độn vứt tại trên ghế sơ, a, lơ, to, nơ, gơ. Dâu tây vẫn như cũ còn lại nhiều như vậy. Trình Vân lắc đầu một cách đi tới, cầm lấy mấy bụi cỏ môi nhét vào trong miệng. Từ trên giường truyền đến một cổ như có như không mềm mại hương vị, khá giống là xà phòng cùng nước gội đầu hỗn hợp, hết sức tốt người. Xuống tới trước sân khấu, Trình Yên cho hắn để lại một khối bánh mát cha cùng nửa chén sữa bò. Sữa bò như là bị ai uống còn lại, hắn cũng không thèm để ý. Hai, ba lần liền giải quyết rồi. Rất nhiều đeo túi sách người trẻ tuổi bắt đầu lục tục xuống lầu, nhưng không có trả phòng. Bọn họ đại thể là liền tối hôm nay cùng nhau đặt trước. Tình cờ có thể nhìn thấy mấy người mặc hoạt hình, trò chơi nhân vật trang phục, hóa tinh xảo trang dung nam nữ trẻ tuổi đi xuống. Trong đó thậm chí còn có hai cái chỉ có vài tuổi tiểu hài tử. Mà trừ bỏ mấy cái Trình Vân thường thường chơi trong game nhân vật ở ngoài, những người còn lại cốt đối tượng hắn đều không nhận ra. Nhưng không phải không thừa nhận những người trẻ tuổi này mặc một thân này đổ đều là rất đẹp. Tối hôm qua mấy cái kia cùng các ngươi ở cùng nhau nữ sinh đây, hắn hướng Du Điểm hỏi. Đi rồi. Du Điểm nói, sáng hôm nay ta mới vừa mở cửa các nàng liền đi rồi, thật giống là sợ sệt ngươi nhìn thấy. Sợ sệt ta nhìn thấy, Trình Vân kéo kéo khóe miệng, cảm thấy có chút buồn cười lại có chút không hiểu ra sao. Các nàng bên trong có một cái cô sơ đúng không, hai cái? Du Điểm đáp, còn có cái kia rất điềm đạm nữ sinh. Lại còn có nàng sao? Hừm, bất quá ta không nhận ra những kia nhân vật. Hai người chính nói xong lúc, lại có mấy cái cốt anh hùng liên minh bên trong nữ xạ thủ đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ từ trên lầu đi xuống. Trình Vân nhìn ra có chút mộng. Ngày hôm qua hắn đăng ký thời điểm có vẻ như đều không có nhiều như vậy đẹp đẽ cô nương a. Hóa trang liền thần kỳ như vậy sao? Bất quá nghĩ đến cũng là. Như thế một thân hoa lệ hóa trang, còn lại lộ bắp đùi lại lộ ngực, trang dung cũng tốt, lại chính trực tốt nhất niên hoa. Nghĩ không dễ nhìn cũng khó khăn đi, ngược lại Trình Vân là mở mang tầm mắt rồi. Thời không lữ xá của ta 7 chương 52 phát tiền lương tưới hoa. Nuôi cá. Minh tưởng. Ngây người. Thủ chức sân khấu thời điểm ý nghĩ nghĩ cách đánh đuổi tẻ nhạt thời gian. Buổi chiều hoặc buổi tối hoặc là luyện võ. Hoặc là tiến hành huấn luyện thân thể. Mỗi ngày còn muốn làm cơm, còn muốn dạy dỗ vô tri ăn nữ hiệp làm sao ở thế giới này sinh hoạt. Ngày qua ngày. Ngày đến ngày 27 tháng 7. Ngày hôm nay ánh mặt trời hiếm thấy rất nhu hòa. Gió mát từ đến. Rồi lại không phải trời đầy mây. Cho người cảm giác vô cùng thư thích. Du Điểm ngồi ở bên trong quầy. Hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Năm ngón tay cắt ở trên bàn gõ cấp tốc gõ vang. Gõ một lúc nàng lại ngừng lại, bưng lên ma chén cái miệng nhỏ uống chén nước, nghiêng đầu đi lộ ra suy tư vẻ. Ăn nữ hiệp an vị ở đối diện nàng trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Tẻ nhạt đem chân dùng sức duỗi thẳng. Sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm chân của mình xuất thần. Lúc này Trình Vân từ trên lầu đi xuống. Trong tay còn cầm một sấp tiền. Phát tiền lương rồi, phát tiền lương rồi. A Du Điểm cấp tốc đóng lại máy tính. Nhìn về phía Trình Vân. Ăn nữ hiệp cũng thành công bị tiền lương hai chữ hấp dẫn sự chú ý. Vội vội vã vã từ chân mình trên thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu lên nhìn một chút Trình Vân cùng trong tay hắn cái kia gấp tiền. Lại nhìn một chút Du Điểm. Có chút tiểu mộng. Không đúng vậy. Ta toán rõ ràng muốn hai ngày nữa mới phát tiền công. Làm sao sớm rồi. Lẽ nào là ta toán sai rồi? Không thể nào. Ta đều toán mấy chục lần rồi, hơn nữa sáng hôm nay mới toán quá một lần. Ngươi ở nói thầm cái gì? Trình Vân từ ăn nữ hiệp trước mặt đi qua. Kỳ quái nhìn nàng một cái. lại đi tới trước quầy nói với Du Điểm. Cái kia, từ tháng trước số 27 bắt đầu toán, tới hôm nay ngươi đã làm dòng giã một tháng rồi. Ta toán dưới ngươi tháng này trích phần trăm là hơn 920. Tờ khai ở này, ngươi xem trước một chút có không có tính sai hoặc tính sót địa phương. Trích phần trăm nhiều như vậy Du Điểm hơi kinh ngạc, thậm chí dùng tay che miệng lại. Tháng này chuyện làm ăn tốt hơn mà. Trình Vân cười cười nói. Nhà khách an cư trước sân khấu thu ngân viên lương tạm tính được là thấp. Hơn nữa hắn còn muốn Du Điểm kiêm quản que chát tài khoản cùng công chúng hào. Sở dĩ trích phần trăm tính được là tương đối cao. Mà cái khác nhà khách trước sân khấu thường thường không tính bán phòng trích phần trăm, thậm chí rất nhiều căn bản không có trích phần trăm. Không, không cần nhìn. Du Điểm liền vội vàng khoát tay nói, này đã vượt qua ta mong muốn rồi. Nhìn một cách đi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ, vạn nhất ta có địa phương toán sai rồi đây. Toán sai một chút cũng không. Không liên quan. Du Điểm đỏ mặt nói xong. Bỗng nhiên phản ứng lại cảm thấy như vậy tựa hồ thật sự có điểm không được. Mới lại cúi đầu tiếp nhận tấm kia tờ khai. Cái kia. Vậy ta liền xem một chút đi. Nàng tựa hồ đối với này rất xấu hổ, cầm tờ khai cũng chỉ vội vã ngắm vài lần, liền nói, không thành vấn đề. Trình Vân cảm thấy thời đại này lại còn có như thế thành thật người. Quả thực là hiếm lạ. Thế là hắn thở dài. Nói, một tháng này ngươi cũng cực khổ rồi. Ta liền cho ngươi tập hợp cái số nguyên. Toán 1.000 được rồi. Thêm vào lương tạm 2.400. Tháng này ngươi tiền lương tổng cộng chính là 3.400. Lại cho ngươi bao cái tiểu hồng bao. Toán 3.500 được rồi. A, Du Điểm có chút thụ sủng nhược kinh biểu tình. Vừa định xua tay khách khí hai câu. Nhờ có đúng lúc thắng xe lại. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Cám ơn lão bản rồi. Muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản lời nói que chát, Alibay đều được. Trình Vân nói. Alibay đi. Du Điểm nhỏ giọng nói rằng, nội tâm quả thực hạnh phúc muốn nổ tung ở nơi này mỗi ngày ngồi ở siêu thoải mái trên ghế thổi điều hòa. Tình cờ bận bịu một bận bịu. Đại đa số thời điểm nàng đều có thể tiếp tục làm nàng chỗ nhiệt tình sự. Lão bản bảo đảm một ngày ba bữa còn ăn được rất tuyệt. Liền như vậy lại còn có cao như vậy tiền lương. Cuộc sống như thế so với nàng trước đây thực sự tốt quá nhiều mà ăn nữ hiệp liền thẳng tắp ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Nghe hai người bọn họ trò chuyện. Đặt ở trên đùi kiết nắm chặt cùng nhau. Chơ mắt nhìn bọn họ dùng cái kia gọi điện thoại di động khối vung không biết đã làm những gì. Sau đó Trình Vân nói được rồi. Tiếp nàng nghe thấy một đạo giọng nữ từ Du Điểm trong điện thoại di động truyền ra. Alibay thu khoản tới sổ. 3.500 nguyên Du Điểm cũng đỏ mặt gật đầu. Cám ơn lão bản. Trình Vân cũng trở về nói, những thứ này đều là ngươi nên được, nên ta cảm tạ ngươi mới là. Ăn nữ hiệp yêu nguyên ngồi ở một bên chơ mắt nhìn. Trong lòng lại rất vội vã hai người này lại còn đang khách sáo. Sao còn không đến phiên ta đây cuối cùng. Trình Vân cùng Du Điểm nói xong nói. Nhưng vẫn như cũ không có tìm ý của nàng. Ăn nữ hiệp không nhịn được. Vội vội vã vã đứng lên. Nói. Hai ta đây trưởng ra. Ta đây ngươi Trình Vân ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Cao mày suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ không lầm lời nói. Ngươi thật giống như muốn so với Du Điểm muộn hai ngày vào chức chứ sở dĩ. Ăn nữ hiệp lại nhìn một chút Trình Vân trong tay cái kia gấp tiền. Tiếp liếc nhìn Du Điểm điện thoại di động. Cuối cùng nhìn phía tủ ướp lạnh. Nuốt ngụm nước miếng. Thần sắc âm u đi. Ta còn muốn ngày kia mới phát tiền công đúng không đúng vậy làm sao rồi không có gì. Ta liền nói còn phải chờ hai ngày đi ăn nữ hiệp đem trong lòng nồng đậm thất vọng ẩn giấu đến rất tốt. Người mù tuyệt đối không thấy được. Ta còn tưởng rằng ta toán sai rồi đây. Ồ, Trình Vân gật gù. Nhìn thấy nàng này dáng vẻ đáng thương. Lại có chút không đành lòng. Thế là bổ sung câu. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ sớm phát tiền lương đây. Hai ăn nữ hiệp tức khắc ánh mắt sáng lên. Hết thảy mặt trái trạng thái quét đi sạch sành xanh. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trình Vân. Có thể không nhưng là có thể. Bất quá. Trình Vân chần chừ một lúc. Ngươi muốn sớm phát tiền lương làm gì chứ, ngươi lại không lo ăn lại không lo trụ. Quần áo cũng đủ mặc. Lẽ nào hai ngày nay có cái gì cần dùng gấp sao ngạch. Ăn nữ hiệp biểu tình tức khắc ngẩn ra. Lén lút mắt liếc tủ ướp lạnh. Lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Nói. Bởi vì đây là ta ở các ngươi thế giới này phần thứ nhất công tác a. Cũng là đời ta lần thứ nhất cầm nhiều như vậy tiền công. Ta chừng mấy ngày trước liền bắt. Đầu không thể chờ đợi được nữa rồi. Như vậy gấp làm gì, ta cũng sẽ không khất nợ ngươi tiền công, cũng sẽ không cắt xén ngươi. Trình Vân cũng không muốn bị nhẫn trong sông chết đuối. Ai nha, chính là. Rất muốn cầm tiền công mà phần này tiền công ta đã ước mơ nửa tháng. Hơn nữa ngày hôm nay tiểu cô nương này đều cầm. Ta nhìn con mắt đều đỏ, nếu là ngày hôm nay không lấy được lời nói. Ta buổi tối sẽ ngủ không được, nghiêm trọng như vậy sao? Hơn nữa chỉ đơn giản như vậy nguyên nhân? Trình Vân nhìn thẳng con mắt của nàng. Được rồi. Ăn nữ hiệp bất đắc dĩ cúi đầu, phát tiền công ta mới tốt mua đồ uống uống. Trình Vân nghe vậy biểu tình không thay đổi chút nào. Phảng phất từ lâu ngờ tới điểm ấy. Hỏi tiếp. Sở dĩ ngươi trước lén lút ẩn đi tiền đều xài hết rồi? Ăn nữ hiệp tức khắc xứng sờ. A, cái gì ẩn đi tiền còn giả ngu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chính là ngươi trước từ tên người da đen kia trên người mò tiền. Ngươi giao hơn 700 cho ta, ta vốn đang cho rằng ngươi hãy thành thật giao xong, kết quả ngươi lại còn ẩn giấu một phần. Ta không có còn dám ngụy biện. Ngươi chớ nói lung tung à. Trình Vân lườm một cái. Nhìn thần thái đã bại lộ tất cả lại còn đánh chết không chịu thừa nhận ăn nữ hiệp. Ngươi nhân lúc du điểm trực ban thời điểm chạy tới mua di te. Còn làm cho nàng không cho cho ta nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi sao biết đến đây? Ăn nữ hiệp xứng sờ. Tiếp nàng phản ứng nửa ngày. Mới nhìn một chút du điểm. Đầy mặt ủy khuất nói. Khẳng định là tiểu cô nương này cho ngươi đâm thọc rồi. Người này tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng đáp ứng ta không nói nghe vậy. Du điểm cũng là hơi run run. Vội vã đỏ mặt khoát tay nói. Ta không có. Trình Vân cũng nói. Được rồi. Đừng vu nhân ra rồi, là ta có một ngày tẻ nhạt lúc lật quản chế. Nhìn thấy ngươi nhân lúc ta giấc ngủ chưa thời điểm trộm chạy xuống mua di te. Sau đó ta tìm du điểm vừa hỏi mới biết. Ngươi không ngừng mỗi ngày đều xuống mua. Còn mỗi lần đều để người ta du điểm giúp ngươi bảo mật. Thực sự là giảo hoạt. Ăn nữ hiệp mặt hơi cứng đờ, tiếp mới nói, nhưng là những kia. Ta đều dùng hết rồi. Vậy ngươi ẩn giấu bao nhiêu tiền? Mấy chục cái. Mấy chục cái liền mấy chục cái. Mấy chục khối là bao nhiêu cái? Thành thật một chút, chín. Hơn 90 cái đi. Ăn nữ hiệp nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiếp ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Thật dùng hết. Ngươi tìm ta muốn ta cũng không có. Quá mức. Quá mức, ngươi từ tiền công bên trong chụp ta mới chẳng muốn chụp đây. Cái kia quá tốt. Ăn nữ hiệp nói xong. Hơi sững sờ. Cấp tốc đem trên mặt sắc mặt vui mừng thu về. Chưa nói xong lời nói cũng nuốt xuống. Ngược lại lộ ra đáng thương thần sắc. Nói. Trưởng ra. Sớm phát tiền công đi, ta thật thật đáng thương. Đi tới các ngươi thế giới này một phân tiền đều không có. Di te cũng chừng mấy ngày đều không uống. Còn như vậy buổi chiều ta sợ là chống bất quá hôm nay buổi tối rồi. Ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi. Hí tinh ta rất chăm chú. Nhưng là ngươi còn có 2 ngày trích phần trăm không tính đây. Nếu như sớm phát tiền lương lời nói. Cái kia 2 ngày trích phần trăm. Ế, ăn nữ hiệp ngỡ ngẩn. Căn cứ trước du điểm đến trích phần trăm trong lòng cấp tốc bàn tính ra. Tiếp sắc mặt nàng chớp mắt trở nên kiên định. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta cảm thấy 2 ngày không uống di te cũng không cái gì, vẫn là khỏi nói trước phát đi, chờ ngày kia tính cả trích phần trăm lại phát cũng không muộn. Ta liền không cho trưởng ra ngươi thêm phiền phức rồi. Trình Vân không nói gì. Ta lại không nói muốn chụp ngươi cái kia 2 ngày trích phần trăm. ngươi người này cái kia. Vậy ngươi có ý gì à, ta chẳng muốn giải thích cho ngươi. Không cái kia thời gian rảnh rỗi. Trình Vân thở dài. Nếu ngươi như thế lo lắng ta chụp ngươi tiền công lời nói. Ta trước hết sớm cho ngươi phát 100. Còn lại ngày kia lại phát ư, ăn nữ hiệp giống cái bé gái một dạng nhảy lên. Tiếp vội vàng hướng Trình Vân đưa tay ra nói. Mau đem tới đem ra. Trình Vân liếc mắt. Rút một tấm tiền giấy đỏ cho nàng. Mua ăn nữ hiệp đối với tấm kia tiền giấy sâu sắc hôn một cái. Tiếp ra dáng dơ lên tiền giấy đối với cửa nguồn sáng nhìn một chút. Mới nói. Ngươi nói món đồ này làm sao thần kỳ như vậy đây. Chỉ một trang giấy như vậy. Liền có thể bù đắp được hơn 10 bát thơm ngát mì thịt bò cùng mấy chục bình di te. Ngươi đừng để ý tới nàng. Người này có truyền nhiễm tính bệnh thần kinh. Cẩn thận truyền nhiễm cho ngươi. Trình Vân nói với Du Điểm. Du Điểm rất nghe lời gật gật đầu, lặng lẽ nhìn một chút ăn nữ hiệp, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Chính vào lúc này, Trình Vân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn vội vã lấy ra điện thoại di động. Nhìn thấy phía trên nhảy lên một cái tên là Lý Hoài An tên. Cấp tốc ấm tiếp nghe. Này Trình Vân A, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo rất êm tai giọng nam, ôn nhu lại có từ tính. Từ Thái Lan đã về rồi, Trình Vân hỏi. Khắc khắc. Lý Hoài An ho khan hai tiếng. Mới vừa ập ủ lên tâm tình chớp mắt không còn. Tuy rằng ngươi nói chính là sự thực. Nhưng ta mẹ nó nghe tới làm sao như thế quái đây, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đến Cẩm Quan rồi muốn mời ta ăn cơm uống rượu không đây. Ở Yến Kinh ngừng một ngày. Vừa mới đến khách sạn. Lý Hoài An nói xong lại trầm mặt một chút. Mới nói tiếp, cái kia ta mới nghe người ta nói tới. Ngươi biết trước ta ở nước ngoài cũng rất bận bịu. Đại nam nhân cũng không yêu cả ngày tán gẫu. Ngươi cũng không phát cái vòng bằng hữu hoặc là nói một chút biểu đạt một hồi ngươi bi thương cái gì. Ta chiêu cáo thiên hạ, toán Trình Vân kém chút bị tức cười. Ta ngược lại. Liền sớm nói với ngươi một tiếng chứ. Không phải vậy ngươi còn tưởng rằng ta như thế không chi kỷ đây, Lý Hoài An nói. Thúc thúc a di chuyện kia. Ta cũng rất thương tâm. Hiện tại còn không phản ứng lại đây. Cũng không biết làm sao cùng ngươi nói. Đều quá rồi hơn một tháng rồi. Trình Vân mặt hơi đen. Ngươi là đến bóc vết sẹo sao, ngược lại chờ ta trở lại lại tìm ngươi ăn cơm ta biết. Trình Vân cười cợt. Chính là ngươi mẹ nó nói tới quá buồn nôn rồi. Trình giáo sư cùng An giáo sư chết rồi. Một mặt bởi vì hắn xác thực trưởng thành. Mặt khác hắn cũng thật rất bận. Thượng vàng hạ cám sự có rất nhiều. Sở dĩ hắn cũng không có tìm khắp nơi người cầu tâm lý an ủi. Càng không thể chiêu cáo thiên hạ. Lý Hoài An loại này đại học bạn tốt sau khi tốt nghiệp bản thân liền cách khá xa. Không biết cũng rất bình thường. Cái kia Quan Nhạc đây, Lý Hoài An lại hỏi. Hắn có vẻ như từ chức đi cưới 318. Ta nhìn hắn không gian. Từ sáng đến tối mệt đến cùng một con chó giống như. Hắn cũng không biết khẳng định A, Trình Vân nói. Dùng lời của ngươi tới nói. Ta lại không phát vòng bằng hữu. Chúng ta cũng không thường gọi điện thoại. Tình cờ ở quy. Quy. Trên tán gẫu hai câu ta cũng không nói. Hắn làm sao sẽ biết vậy, hắn trở về không hai ngày nữa đi. Nay ngược lại là đuổi thật vừa lúc vậy, ngươi ngày mai lúc nào máy bay buổi tối, rất muộn. Nhà ta xe đều thành sắt vụn, có thể không có cách nào đến sân bay tiếp ngươi. Trình Vân nói. Ta có tài xế. Lý Hoài An lúc túng nói. Cha cha. Trình Vân cùng hắn hàn huyên gần 10 phút. Cơ bản đều là ngươi hỏi ta đáp loại này độ cao cô đọng đối thoại. Hiểu nhau chút từng người gần nhất tình huống. Liền nhất trí quyết định cải dùng quy. Quy. Tán gấu. Cuối cùng Trình Vân nói muốn đi làm bữa trưa, liền cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại, Trình Yên càng chuyển căn lác tít băng ghế ngồi sau lưng hắn, đem hắn giật mình. Thời không lữ xá của ta 7 chương 53 cửu biệt gặp lại, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại, Trình Yên hỏi. Lý Hoài An a. Trình Vân có chút không hiểu ra sao nhìn nàng. Đưa điện thoại di động màn hình ở trước mặt nàng lay một thoáng. Mới vừa Lý Hoài An còn hỏi lên ngươi đây. Ta nói ngươi bị Ích Châu Đại học lịch sử hệ trúng tuyển. hắn liền nói ngươi khẳng định là phát huy thất thường rồi. Nhưng ta không đem ngươi não rút sự nói cho hắn. Ngươi mới não rút Trình Yên mạnh mẽ lườm hắn một cái. Nói tiếp. Cùng một cái nam đánh lâu như vậy điện thoại. Ngươi sợ không phải nghĩ. Nam càng thêm nam. Trình Vân vô cùng bất đắc dĩ. Mới đánh 10 phút mà thôi. Cái gì gọi là lâu như vậy điện thoại, đừng tưởng rằng ta không biết Lý Hoài An cùng ngươi cơ tình. Trình Yên lấy một loại ngươi đừng hòng lại ngụy biện ngữ khí nói rằng. Hơn nữa cái gì gọi là mới 10 phút mà thôi, lấy các ngươi nam sinh quen thuộc cùng tính cách của ngươi. 10 phút điện thoại tương đương với tầm thường nữ sinh 2 giờ rồi. Trình Vân vung vung tay. Đi lên lầu. Ta muốn làm cơm. Buổi trưa muốn ăn cái gì thỏ tươi ướp. Con kiến lên cây cùng sườn kho. Trình Yên theo hắn đi tới. Không có cây cùng thỏ. Lý Hoài An vì sao gọi điện thoại cho ngươi, có phải là ngươi bạn gái trước nhờ ngươi bạn gay tốt tới thăm dò? Trình Yên một bước vượt hai cái bậc thang dễ dàng. Nhưng vẫn là lôi kéo y phục của hắn. Trên dưới hàng hiên muốn đi chậm, hai ngươi lúc nào như thế bát quái rồi? Trình Vân kinh ngạc nhìn nàng một cái. Là thật, làm sao có khả năng? Trình Vân nói rằng. Bởi vì Lý Hoài An bắt được bằng tốt nghiệp liền đi Thái Lan. Hai ngày nay mới về nước. Trước hắn cũng không biết nhà chúng ta sự, sở dĩ trở về cũng là gọi điện thoại nói hai câu. Yêu còn mới từ Thái Lan trở về, chà chà chà. Trình Yên thật lòng liếc mắt Trình Vân, đập đi hai lần miệng. Ngươi có ý gì? Trình Vân không nói gì. Xin lỗi, ta không có ý gì. Trình Yên đứng ở cửa phòng bếp. Hai tay ôm ngực đánh giá hắn. Ngữ khí lành lạnh. Chỉ là xét thấy ngươi là nhà chúng ta duy nhất một cách nam. Nối dõi tông đường cũng phải dựa vào ngươi. Cho nên muốn nhắc nhở ngươi một câu. Liền là hắn ở Thái Lan giải phẫu lại thành công cũng là không thể có năng lực sinh sản. Cũng không thể thay đổi hắn đã từng là chuyện của nam nhân thực. Ngươi cũng không nên biết nam mà lên cái gì cùng cái gì à, ngươi nha đầu này từ đâu học? Trình Vân một cái tát vỗ vào trên trán. Giải thích. Nhà bọn họ có vượt quốc chuyện làm ăn. Để hắn đi. Tôi luyện. Không nhìn ra hắn lại còn là cái con nhà giàu. Trình Yên gặp qua Lý Hoài An hai lần. Ở nàng trong ấn tượng đó là một dài đến so với so sánh tiểu bạc kiểm. Tính cách cũng tốt hơn nam sinh. Nhưng có vẻ như hắn khắp toàn thân đều không quý. Không có đồng hồ đeo tay hào xe. Trang phục đại thể là tai bai quần áo thể dục cùng quốc sản vận động nhãn hiệu. Thỉnh thoảng xe mặc đại bài bóng rổ dày. Cũng bất quá hơn 1.000 đồng tiền một đôi. Đúng đấy, không nhìn ra đi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, nhân ra trong nhà có tiền lắm ồ. Trình Yên mặt không hề cảm xúc gật đầu, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Xin hỏi tới đây, nàng đã đần độn vô vị, xoay người đi xuống lầu dưới, nói ta đi mua miến cùng thỏ. Lưu lại Trình Vân đứng ở trong phòng bếp, không tìm được manh mối. Làm cơm trong quá trình, hắn nhận được đến từ Quan Nhạc điện thoại. Người anh em này từ quen biết hắn tới nay cho hắn đánh qua điện thoại không vượt qua 5 cái. Sau khi cơm nước xong, lục tục có mấy cái bạn tốt cũng cho hắn phát tới thăm hỏi. Không cần phải nói, tất cả đều là Lý Hoài An công lao. Buổi chiều, khí trời yêu nguyên như vậy ôn hòa. Trình Vân đi lên lầu chóp. Sân thượng hoa kiều diễm duy đẹp. Đem nơi này trang điểm đến như là một chỗ tuyệt mỹ công viên. Đặt mình trong đó phảng phất để cho lòng người cũng biến thành sung sướng không ít. Gió mát từ đến. Con cá ở hồ cá bên trong nhàn nhã du. Thêm vào rong cùng những sinh vật khác. Trên núi giả thực vật xanh. Nơi này nghiễm nhiên đã là một cái hoàn mỹ sinh thái vòng. Trình Vân tiện tay lấy đóa hoa. Ở trên ghế nằm ngồi xuống. Chỉ có một điểm xuyên thấu qua tầng mây, ánh mặt trời cũng bị đình dù cho che khuất rồi. Hiện tại mới vừa điểm, hắn 2 giờ dưới muốn đi ra ngoài rèn luyện còn có thể ngủ nửa giờ ngủ chưa? Đắc ý Trình Vân nhắm hai mắt lại. Mặt trời tây liếc một điểm như vậy. Một chút ánh mặt trời lấy một cái nghiêng góc xuyên thấu qua đình dù chiếu vào trên mặt của hắn. Một lần khiến Trình Vân tỉnh lại. Nhưng ngày hôm nay ánh mặt trời cũng không coi là sáng người, hắn cũng không quản nhiều, híp lại con mắt liền tiếp tục ngủ rồi. Mãi đến tận phảng phất có một người chậm rãi tới gần hắn. Trên người mang theo mùi vị quen thuộc. Ngừng ở trước mặt hắn. Yểu điệu cái bóng cùng nằm giấc ngủ chưa hắn chồng lên nhau ánh mặt trời lập tức liền bị che khuất rồi. Trình Vân có chút mơ hồ. Mở mắt ra. Chỉ thấy một đạo cao gầy bóng người đứng ở trước mặt hắn. Chính hơi cúi đầu nhìn hắn. Vui tươi đẹp đẽ trên mặt mang theo một tia thú vị ý cười. Bước kia dung nhan hắn đã hồi lâu chưa từng thấy rồi. Hạ Trình Vân tức khắc tỉnh rồi, con mắt khôi phục trong sáng, nhìn chằm chằm cô gái này, ngươi làm sao? Ta làm sao có phải là có chút giật mình? Cô gái kia cười nhìn một chút hắn. Khóe miệng vệt kia ý cười từ từ dây dưa ra. Tiếp đặt mông ở bên cạnh hắn trên ghế nằm ngồi xuống. Nói rằng, ngươi phía trên này hoàn cảnh vẫn thật đẹp đẽ. Sở dĩ ngươi đã sớm trải qua lão niên sinh hoạt sao? Trình Vân lắc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ. Ngồi dậy nói. Ta là nói. Ngươi làm sao đến rồi? Đường Thanh Diễm nghe vậy trầm mặt chút. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mới nói. Thúc thúc A-di trước đây đối với ta cũng rất tốt. Hiện tại bọn họ xảy ra chuyện. Ta làm sao cũng phải tới xem một chút đi ngươi đây. Không có thương tâm gần chết chứ? Trình Vân lại lắc đầu. Đều qua lâu như vậy rồi. Xin lỗi. Đường Thanh Diễm biểu tình âm u, ta cũng là mấy tiếng trước mới biết, vẫn là Lý Hoài An cho ta nói. Ngươi không phải ở Thâm An sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Đường Thanh Diễm gật gật đầu, không sống được nữa, quyết định về nhà. Nhưng nghe nói thúc thúc A-di sự sau. Liền đánh cách bay về Cẩm Quan. Muốn nhìn một chút ngươi hiện tại là cái trạng thái gì. Bây giờ nhìn lại còn rất tốt. Ngươi đối với cuộc sống lý giải đi ở hết thảy bạn cùng lứa tuổi phía trước. Khắc khắc. Trình Vân ho khan hai tiếng. Lại hỏi. Vậy sao ngươi tìm tới nơi này cái này nhà khách sao? Cao Đức địa đồ dẫn ta tới. Ai nói cho ngươi ta ở này? Quan Nhạc. Vậy sao ngươi tìm tới mái nhà đến? Trình Yên ở phía dưới, bất quá nàng thật giống không quá tình nguyện cho ta nói. Đường Thanh Diễm nói rằng, nhưng nàng vẫn là cho ta nói rồi. Ngươi lại hỏi Trình Yên. Trình Vân mặt hơi đen. Làm sao có vấn đề không có gì? Trình Vân khoát tay áo một cái. Chỉ là nha đầu này không biết vì sao gần nhất đối chuyện của ta bát quái cực kỳ. Ta phỏng chừng lại đau đầu hơn rồi. Này có cái gì tốt đau đầu? Vào lúc này Trình Yên gần như cũng nên lớn rồi. Đối ca ca nhiều một chút quan tâm cũng rất bình thường. Đường Thanh Diễm tựa ở trên ghế nằm. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi. Ta tới vẫn là Trình Yên mang ta tới. Không biết nàng hiện tại có phải là còn đang cửa thang gác. Trình Vân vội vã quay đầu liếc nhìn cửa thang gác. Nhưng cửa khép hờ, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng sẽ không có nhàm chán như vậy. Có thể đi. Trình Vân trầm mặt một chút. Hắn thực sự cảm thấy cùng Đường Thanh Diễm ở chung có chút khó chịu. Đặc biệt là dựa vào đến như thế gần. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được trên người nàng cái kia quen thuộc mùi nước hoa. Ngươi đến chính là tìm ta đàm luận những này có không sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chủ yếu là ta muốn đi xem thúc thúc A-di. Cùng ngươi ôn chuyện chỉ là thuận tiện sự tình. Đường Thanh Diễm cười cợt. Có phải là cảm thấy có chút lung túng? Rõ ràng đã biệt ly đã lâu như vậy. Cũng đã lâu đều không liên hệ. Chợt như thế nhìn như rất quen ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Là có chút. Này còn không phải trách ngươi. Nói tốt biệt ly sau đó còn có thể làm cái bằng hữu. Kết quả đây. Ngươi không chỉ có xưa nay không tìm ta tán gẫu. Có việc thời điểm cũng không cho ta nói. Làm hại ta lâu như vậy mới biết thúc thúc A-di lại đã tả thế rồi. Ngươi không cũng chưa từng đi tìm ta sao? Trình Vân lúc túng nói. Không có đi đón cha mẹ tả thế đề tài. U, V, K, W, W, M. Đường Thanh Diễm nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kéo cái trường âm. Mới lại nói. Vậy chúng ta lâu như vậy lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi có cái gì cảm tưởng? Không có cảm tưởng? Khả năng không có chứ. Trình Vân nói. Ta còn có chút mộng, không thời gian đi cảm tưởng. Hả ngươi đúng là càng ngày càng đẹp đẽ rồi. Có nhãn quang phỏng chừng là sau khi ra trường hóa trang kỹ thuật tăng lên không ít đi. Trình Vân nói. Hai người tán gẫu đến không thể toán cỡ nào hài lòng. Rốt cuộc đã biệt ly lâu như vậy rồi. Trong lúc này bọn họ vẫn chưa từng gặp mặt. Đối lẫn nhau ấn tượng đều còn dừng lại ở trước đây. Có thể một mực tốt nghiệp sau khoảng thời gian này người biến hóa là lớn nhất. Mà lần này đột nhiên gặp lại ít nhiều gì vẫn còn có chút lung túng chỗ. Hai người phần lớn thời gian đều ở nỗ lực che giấu lung túng. Đại khái nửa giờ sau, Đường Thanh Diễm ngay ở nhà khách mở ra gian phòng ở lại. Trình Vân đi tìm ăn nữ hiệp lúc vừa vặn gặp phải Trình Yên. Nha đầu này trong mắt bao hàm chất vẫn theo dõi hắn. Còn nói Lý Hoài An gọi điện thoại cho ngươi sự tình cùng ngươi bạn gái trước không liên quan. Trình Vân sửng sốt một chút. Mới nói. Thật không phải. Là Lý Hoài An trước tiên gọi điện thoại cho ta. Lại nói cho nàng. Trình Yên hừ lạnh một tiếng. Lại không hề bị lay động. Hơn nữa ngươi còn lưu nàng ở nhà ở lại. Là nghĩ cựu tình phục đốt sao? Nhà chúng ta là mở nhà khách A. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Nàng là nghe nói ba mẹ ta tạ thế tin tức mới chạy về. Ta hiện tại đi tìm An Đan nói một tiếng. Bây giờ buổi chiều không ra đi chạy bộ. Sau đó dẫn nàng đi nghĩa địa bên kia nhìn. Trình Yên lúc này mới yên lặng để ra. Nàng đại khái có thể đoán được Đường Thanh Diễm trở về mục đích. Không phải vậy nàng cũng sẽ không dẫn nàng đi mái nhà tìm Trình Vân, chí ít không sẽ khách khí như vậy. Không sai, danh tự này có chút phi chủ lưu, cô gái chính là Trình Vân bạn gái trước rồi. Trước đây Trình Vân dẫn nàng về quá nhà đẹp đẽ hào phóng, nàng rất đòi Trình giáo sư cùng An giáo sư yêu thích. Nhưng nàng cùng Trình Yên quan hệ cũng không coi là thật tốt. Đại khái là bởi vì lúc đó Trình Yên cao trung trò ở trường. Không thường về nhà. Các nàng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều lắm đâu. Đường Thanh Diễm là Ký Châu tỉnh người. Phụ thân ở Ký Châu tỉnh Lỵ Thạch Môn thì chính phủ nhậm chức. Quan còn không nhỏ. Trình Vân cũng đi nhà nàng bái phỏng qua. Không chỉ một lần. Bọn họ đại học năm nhất nhận thức. Đại học năm 2 xác định quan hệ. Cùng đại đa số đại học tình nhân gần như. Một đường ăn ăn ái ái hoặc tiểu ầm ý tiểu nháo đến đại học năm 3 kết thúc. Gặp qua ra trường. Nhưng đại học năm 4 sau tiến vào thực tập kỳ. Gặp mặt số lần liền ít đi. Theo từng bước một trưởng thành cũng đối mặt càng ngày càng nhiều vấn đề. Không còn là tính cách của ngươi cùng ta khẩu vị. Ta thưởng thức ngươi điểm nào. Yêu thích ngươi điểm nào liền có thể đi thẳng xuống. Cuối cùng, mâu thuẫn bạo phát, lý niệm sai biệt để bọn họ lựa chọn tách ra, sau liền lại cũng chưa từng thấy mặt. Cho tới hôm nay, tiếp Trình Vân dùng hai bình di te làm lễ, thuyết phục ăn nữ hiệp, mới mang Đường Thanh Diễm đi mua bó hoa, đi tới cha mẹ hắn nghĩa địa. Đối mặt cái kia lạnh lẽo mộ bia cùng hai vị giáo sư trắng đen bức ảnh, trên đường tới còn rất bình tĩnh hào phóng Đường Thanh Diễm lập tức liền thất thố. Cho tới trang đều bị khóc bỏ ra. Bởi vì nàng bản thân ngay ở ít đại học tập. Mà hai vị giáo sư đều là cẩm quan người. Sở dĩ gặp mặt số lần muốn nhiều hơn. An giáo sư không ít cho nàng làm tốt ăn. Nàng cũng không ít cùng Trình giáo sư tán gẫu. Khi đó căn bản không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp sự. Quan hệ của bọn họ là thật rất tốt. Nghiễm nhiên nàng đã là lão Trình nhà con dâu một dạng. Thời không lữ xá của ta 7 chương 54 tiện nghi nữ nhân khác ngày 29 tháng 7. Khí trời hiển nhiên không ngày hôm qua như vậy thư thích. Mới sáng sớm phảng phất liền đã có thể dự phán đến buổi chiều khô nóng. Trình Vân vừa mới rời giường rửa mặt xong xuôi. Đẩy cửa ra. Liền gặp mang khẩu trang cùng găng tay ăn nữ hiệp đứng ở hắn cửa. Chính cầm cây lau nhà lau sàn. Bên cạnh còn bày đặt nửa thùng nước. Mặt đất đã sáng đến có thể soi gương. Không dính một hạt bụi ở hắn nhìn thấy ăn nữ hiệp chớp mắt. Ăn nữ hiệp cũng nhìn thấy hắn. Chớp mắt kia ăn nữ hiệp trong mắt bắn ra kinh hỉ vẻ mặt. Lập tức thả xuống cây lau nhà hô. Trưởng ra. Ngươi cuối cùng đi ra rồi a, làm sao rồi? Trình Vân sững sờ. Không cái gì, ăn nữ hiệp đứng tại chỗ đưa tay lưng ở phía sau, một mặt nhăn nhó nhìn hắn. Ô, Trình Vân có chút mộng bức. Cuối cùng phản ứng lại. Vội vàng hướng nàng gật đầu nói. Ồ nha. Sớm a ha ha ha. ngươi cũng sớm à. Hả, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Trình Vân có chút không hiểu ra sao. Ồ nha, ăn nữ hiệp vội vã bắt đầu lau sàn. Qua lại kéo. Lại chỉ kéo một khối kia khu vực. Đồng thời nghiêng đầu theo dõi hắn. Phảng phất ở đối với hắn ám chỉ cái gì. Vậy ngươi còn liên tục nhìn chằm chằm vào. Trình Vân đóng cửa lại. Có chút kỳ quái nhìn chằm chằm nàng. Dừng một chút hỏi. Ăn xong điểm tâm sao? Đã sớm ăn qua rồi. Ăn là tốt rồi, vậy ta đi xuống trước rồi. Trình Vân gật gù đi xuống lầu dưới. Có thể ăn nữ hiệp lại vội vã đuổi theo. Bước tiểu toái bộ cùng sau lưng hắn. Một mặt căng thẳng. Cái kia cái gì? Trưởng ra. Ngươi có phải là quên cái gì? Quên cái gì? Trình Vân dừng lại sững sờ nhìn nàng. Lại vội vã đưa tay ở trên mặt sờ sờ. Hắn rửa mặt. Chải răng. Cũng cạo râu. Quần áo cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Còn có cái gì quên? Chỉ thấy ăn nữ hiệp xung hắn khà khà cười. Nàng yêu nguyên đưa tay cõng lấy. Xem ra rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Mãi đến tận gặp Trình Vân hoàn toàn không nhớ tới đến. Nàng mới cắn răng nói. Cái kia. À đúng rồi. Tháng này ta tiền công là bao nhiêu? Tới ô Trình Vân lúc này mới chợt hiểu ra. Tiếp cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nói. Ngày hôm nay là nên cho ngươi phát tiền công. Bất quá ngươi cũng không cần thiết sáng sớm liền canh giữ ở cửa ta chứ. Ngươi nhìn này trên đất cho ngươi kéo đến cùng tấm gương giống như. Ta nếu không là đáy giày phòng trượt cũng phải té một ngã nhào khà khà. Ăn nữ hiệp yêu nguyên cười khúc khích nói. Được rồi, ngươi theo ta xuống đây đi. Ta tại chỗ toán cho ngươi xem. Trình Vân lắc đầu một cách đi xuống lầu dưới. Tốt tốt, ăn nữ hiệp vội vàng đuổi theo. Sau 10 phút, Trình Vân ngồi ở trước sân khấu. Đối mặt khách sạn quản lý hệ thống thống kê giao diện. Một tay nắm lên một cách đát lạnh rót tang bao nhét vào trong miệng. Một tay ở máy tính phía trên ấm lại. Được rồi, toán đi ra rồi bao nhiêu ăn nữ hiệp đầy mắt chờ mong. Trích phần trăm là 1,036. Liền cho ngươi toán 1,001 được rồi. Thêm vào 2,000 lương tạm tổng cộng 3,003. Khấu trừ ngày hôm trước sớm phát 100. Nên phát ngươi 3,002. Trình Vân lấy ra ngày hôm trước chồng tiền mặt kia. Đếm 32 chương. Đặt ở quầy hàng trên mặt bàn giao cho ăn nữ hiệp. Ngươi đếm xem. Cảm tạ trưởng ra, ăn nữ hiệp vui mừng khôn xiết. Cầm lấy chồng tiền giấy kia liền đắc ý đếm lên. Nàng đầu tiên là đem tiền mặt một tấm vung ở trên mặt bàn. Ngốc đếm một lần. Xác nhận không có sai sót sau lại đem tiền mặt toàn bộ chính diện hướng trên. Phương hướng cũng phải nhất trí. Tề đến chỉnh tề. Sau đó lại đếm một lần tiếp. Nàng bắt đầu một tấm đem tiền mặt cầm lấy đến đúng chuẩn bên ngoài nguồn sáng kiểm tra. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Đầy mặt đau bi nói. Ngươi từ đâu học động tác này a? Ngươi biết làm sao phân thật giả sao? Nghe vậy, ăn nữ hiệp nhưng là cả kinh. A nguyên đến làm như vậy là phân thật giả a? Không phải vậy đây ta. Ta cũng không biết a. Ăn nữ hiệp mở to mắt to. Ta nhìn thấy tiểu du cô nương lùi tiền cho người khác thời điểm. Rất nhiều người cũng sẽ làm như vậy a. Cho nên ta hãy cùng làm a. Tiểu ngư cô nương Trình Vân liếc nhìn mắt du điểm. Hai người quan hệ tiến triển còn rất cấp tốc mà sở dĩ số tiền này còn có giả. Ăn nữ hiệp hoàn toàn không để ý hắn. Tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có giả. Bất quá chế tạo tiền giả hình phạt rất nặng. Hơn nữa lấy giả đánh cháo rất khó. Sở dĩ hiện tại đã có rất ít tiền giả rồi. Trình Vân nhún nhún vai. Ngược lại ta cho ngươi tiền mặt, ngươi không cần lo lắng có giả. Liền là có. Ta bao lùi vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ăn nữ hiệp vội vã vỗ bầu ngực. Thực sự là hù chết nàng rồi. Thử muốn những thứ này tiền mặt bên trong nếu là có một tấm giả. Chẳng phải liền mang ý nghĩa nàng ăn ít mười mấy tô mì thịt bò đang ở. Ăn nữ hiệp cầm tiền liên tục nhiều lần đếm lấy lúc. Đường Thanh Diễm từ trên lầu đi xuống. Nàng ngày hôm nay đổi một bộ quần áo. Từ quần jean thêm bó sát người si quần áo thể dục đổi thành một cái màu trắng áo đầm hoa. Xem ra vui tươi hào phóng lại cực có khí chất. nhưng trên chân nhàn nhã giày lại không đến nỗi lệnh toàn thể phong cách có vẻ quá mức chính thức. Nhiều chút thanh xuân nhàn nhã mùi vị. Mà trên mặt nàng hóa nhạt trang, điều này làm cho vốn là đẹp đẽ nàng càng thêm làm người không rời mắt nổi. Trình Vân cũng chăm chú nhìn thêm. Phỏng chừng bởi vì là rất lâu chưa từng xem. Nếu là trước đây, hắn đã sớm nhìn được rồi mới rời giường sao đúng đấy. Đường Thanh Diễm mỉm cười nói. Nàng tận lực khiến ngữ khí của chính mình có vẻ rất quen. Nhưng bi ai chính là bất luận làm sao giữa hai người vẫn còn có chút khoảng cách. Tối hôm qua ngủ đến vẫn tốt chứ rất tốt, cảm giác thật lâu đều không ngủ đến tốt như vậy quá rồi. Đường Thanh Diễm nói xong, lại bổ sung câu tối hôm qua không biết vì sao. Rất an tâm, mộng đều chưa từng làm. Ta nhìn cũng là. Ngươi tinh thần cũng rất tốt, đại khái là bởi vì trước ở Thâm An quá bận đi. Mỗi ngày tăng ca. Hầu như mỗi ngày đều ngủ không tới một cái tốt cảm giác. Hơn nữa nơi ở cũng rất ầm ĩ, dưới lầu chính là cầu lớn, đường giao thông quan trọng. Đường Thanh Diễm nói xong thở dài, thật cảm giác rất lâu đều không như thế an tâm ngủ rồi. Thâm An tiết tấu nhanh như vậy phồn hoa, so với Cẩm Quan áp lực lớn cũng là bình thường. Trình Vân cảm thấy có chút lúng túng. Hắn tổng cảm thấy Đường Thanh Diễm nói đến an tâm hai chữ lúc phảng phất rất có cảm xúc dáng vẻ. Tràn ngập hồi ức mùi vị. Nhưng mà này cùng hắn lại không có quan hệ. Là lão pháp gia làm ra chuyện tốt. Tùy tiện ai ở tại nhà khách đều sẽ cảm giác rất an tâm được rồi, sở dĩ ở Thâm An không sống được nữa. Chuẩn bị đi trở về lập nghiệp. Nếu là thất bại nữa, liền đi thi công chức được rồi. Đường Thanh Diễm nói xong. Xoa xoa đầu. Cảm giác tiền đồ luôn luôn như thế khiến lòng người tiêu. Ta cảm thấy vậy đại khái là ta nhân sinh tối tăm nhất một đoạn thời kỳ. Thật muốn cái gì cũng mặc kệ. Tùy tiện tìm cách ung dung công tác trước tiên làm mấy năm lại nói nguyện ngươi tất cả thuận lợi đi. Trình Vân thở dài. Cảm tạ. Đường Thanh Diễm nhòn miệng cười, đúng rồi, ta đi ra ngoài gặp gỡ mấy cái trước đây bằng hữu, buổi chiều 6 giờ máy bay. Buổi trưa không trở về rồi sao? Trình Vân hỏi. Tối ngày hôm qua Đường Thanh Diễm là cùng bọn họ đồng thời ăn cơm. Không trở lại rồi. Đường Thanh Diễm lắc đầu một cái. Rất đáng tiếc nói. Sau đó có cơ hội ăn nữa ngươi làm cơm nước đi. Đến thời điểm ngươi có thể muốn chuẩn bị cho ta rất phong phú một bàn nha tốt. Trình Vân cười nói. Vậy ta đi rồi. Đường Thanh Diễm cầm lấy một cái bọc nhỏ đối với hắn phất phất tay, liền đi ra ngoài. Đã ăn cơm chưa? Mấy người đều tụ tập ở trước sân khấu, điều hòa đem bên ngoài nóng bức xua tan. Du Điểm cùng ăn nữ hiệp ngồi ở bên trong quầy. Du Điểm laptop trên bày đặt đại ngư hải đường. Hai người đầu hầu như tụ lại cùng nhau. Đều nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trình Yên tắc yên lặng ngồi ở các nàng bên cạnh. Mang tai nghe. Trong tay nâng một bản tên là Giết con chim nhảy sách. Hơn nữa là tiếng Anh nguyên bản. Chục chữ nhìn. Trình Vân cùng lão pháp gia ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Trong tay hắn cầm điện thoại di động. Trên màn ảnh biểu hiện chính là ma phen ô giao diện. Các nơi trên thế giới tuyệt mỹ phong cảnh cùng kỳ dị phong tình đều ở trên mặt này. Lão pháp gia híp mắt nhìn, thỉnh thoảng gật đầu nói, nơi này không sai, phong tình rất độc đáo. Nói xong, hắn lại duỗi ra tay. Ở đầu lưới dính một chút nước bọt. Sau đó ở Trình Vân điện thoại di động trên màn ảnh vạch một cái. Tức khắc lật đến trang kế tiếp. Úp chây li a, ta nhớ không lầm lời nói đây là thú mỏ vịt khởi nguồn đi. Rảnh rỗi đến đi xem. Trình Vân nhìn trên màn ảnh nước bọt dấu. Khóe miệng mạnh mẽ co rúm chút. Nhưng không nói gì. Chỉ thấy lão pháp gia chuyển động nửa ngày. Mới cảm khái nói. Trời đất có đại đẹp mà không nói a, một cách văn minh như thế nào đi nữa vĩ đại. Cho dù siêu thoát tinh cầu. Siêu thoát vị diện. Lại làm sao so được với vùng thế giới này đây. Trình Vân bình tĩnh kéo quá một tờ giấy xoa xoa màn hình. Mới nói. Sở dĩ ngài quyết định tốt lần sau đi đâu không đã quyết định. Châu Út cùng Châu Phi. Lần này đi được tỉ mỉ một điểm. Thời gian cũng sẽ khá dài chút. Lão pháp gia gật đầu, lại nói, xin lỗi, đem điện thoại di động của ngươi màn hình làm bỏ ra. Không sao, không liên quan. Bất quá trước lúc này, ta đến đi ra ngoài trước mua mấy bộ quần áo. Lão pháp gia nói xong đứng lên. Muốn ta bồi ngài cùng đi sao? Không cần, ta còn không già đến cái mức kia. Lão pháp gia xua tay từ chối rồi. Cứ việc ở thế giới của hắn, hắn tất cả ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần chính mình bận tâm. Nhưng hắn thời không lữ hành kinh nghiệm đã rất đủ rồi. Như vậy, Trình Vân nhỏ giọng, tiền của ngài đủ sao? Được rồi. Lão pháp gia tiện tay móc ra 100 đồng tiền, ta phát hiện các ngươi này trang phục còn rất tiện nghi. Trình Vân nhìn trong tay hắn cái kia một tấm 100 nguyên tiền lớn. Đương nhiên rõ ràng hắn nói ý tứ. Thế là hắn do dự chút. Vẫn là rất uyển chuyển nhắc nhở. Nếu như ngài nghĩ mua quần áo lời nói. Dìa đường cửa hàng cùng thương trường trong cao ốp trang phục muốn so với quán có ven đường cùng trong chợ bán xỉ chất lượng tốt rất nhiều. Nhưng ta cảm thấy quán có ven đường chuyện làm ăn cũng rất tốt a. Huống hồ tiểu thương cũng đầy đủ nhiệt tình. Nói chuyện lại êm tai. Cái kia. Theo ngài đi hiển nhiên lão pháp gia chống gậy chống đi vào dưới mặt trời chói chang bóng lưng Trình Vân lắc lắc đầu. Lão pháp gia mới vừa đi đường Thanh Diễm liền từ bên ngoài đi vào. Trình Vân ngẩng đầu nhìn mắt. Phát hiện là nàng. Sững sờ hỏi thăm một chút. Trở về rồi Trình Yên cũng ngẩng đầu lên. Mắt liếc đường Thanh Diễm. Tiếp nà. Ngơ lại liếc nhìn Trình Vân thuận tay lấy xuống tai nghe. Đúng đấy. Đường Thanh Diễm nói xong. Thở phào một hơi. Dùng tay ở bên tai quạt gió. Vẫn là trong phòng mát mẻ. Ở bên ngoài đều nhanh nóng chết rồi nói xong nàng vừa chỉ trước sân khấu tủ ướp lạnh. Nói. Mời ta uống bình nước có ga. Trình Vân thế là đứng dậy cho nàng cầm bình Pepsi thuận tiện vặn ra nắp bình mới đưa cho nàng. Đường Thanh Diễm tiếp nhận liền ướp một hớp. Lúc này nàng biểu hiện không hề phong phạm thục nữ. Sau đó nói. Ta lên lầu thu thập một hồi đồ vật. Chờ chút liền gần như nên đi rồi. Ngươi. Không cùng ta đi tới tâm sự Trình Vân xứng sờ tán gẫu cái gì. Đường Thanh Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bạn cũ lâu như vậy không gặp. Không nên tự ôn chuyện sao nhắc tới cũng là. Trình Vân đứng lên. Lúc này bên cạnh truyền đến bột một tiếng. Trình Yên khép lại quyển sách trên tay. Nhìn về phía Trình Vân. Lạnh lùng nói rằng. Ngươi bây giờ buổi chiều không ra đi chạy bộ sao? Ăn nữ hiệp cũng ngẩng đầu lên. Liếc nhìn Trình Vân cùng Trình Yên. Lại vội vã cúi đầu nhìn về phía màn hình máy vi tính. Đem cái cổ co rụt lại. Quầy hàng dễ như ăn cháo ngăn cản nàng. Mà nàng cũng làm bộ chính mình đang chuyên tâm nghe trong điện ảnh âm thanh. Còn lại cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ nàng còn chưa xem xong điện ảnh đây ngày hôm nay nghỉ ngơi. Trình Vân nói. Có thể ngươi ngày hôm qua liền không đi ra ngoài chạy bộ. Trình Yên tiếp tục nói. Ngày hôm qua cũng nghỉ ngơi. Trình Vân lúc này mới cùng đường Thanh Diễm đi lên lầu. Cứ việc đã từng nhiều lần thẳng thắn đối lập. Nhiều lần trần như nhộng dính vào cùng nhau. Nhiều lần âm khoảng cách tiếp xúc. Nhưng đã biệt ly lâu như vậy. Hai người đều sáng suốt tách ra một chỗ một thất lung túng. Mái nhà sân thượng đường Thanh Diễm ngồi ở đỉnh dù bên dưới. Một tay cầm một viên Trình Vân mới từ trên cây hái xuống trái cây. Một tay kia không ngừng lôi kéo áo đầm cổ áo quạt gió. Động tác này để cái kia no đủ kiều ướn lên bầu ngực có thể dễ dàng tụ tập người sự chú ý. Nếu là Trình Vân đứng còn có thể dễ dàng thoáng nhìn cái kia đi tiết tảng lớn tuyết chán ra thịt. Ngươi xác định món đồ này có thể ăn ta làm sao xưa nay chưa từng thấy loại này trái cây không ăn quên đi. Trả lại. Ồ. Chua chua ngọt ngọt còn ăn rất ngon đường Thanh Diễm tinh tế thưởng thức. Tiếp lại nói. Lại cho ta hái mấy cách lại đây. Chính mình đi không, ngươi đi. Không đi. Ồ ồ ồ. Ngươi trước đây không phải như vậy đường Thanh Diễm trước mắt bắt đầu bán đáng thương. Khiến ngươi hái cái trái cây ngươi cũng không chịu. Ngươi trước đây còn mỗi ngày nấu cơm cho ta đây ngươi trước đây còn mỗi ngày cùng ta. Đường Thanh Diễm mặt lập tức có chút đỏ. Nhưng là thở dài. cũng không tiếp tục làm nũng muốn trái cây. Trầm mặc thật lâu mới nói: Trình Vân, chúng ta biệt ly sau, ngươi có hay không nhớ ta à? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi như thế cảnh giác là mấy cái ý tứ? Ngươi liền không thể thành thật trả lời à? Làm gì hỏi như vậy, tìm điểm tâm để ý an ủi mà. Đường Thanh Diễm nói rằng: Ta lần này trở về Ký Châu, nếu như không trở về Cẩm Quan lời nói, có thể hai chúng ta đời này đều sẽ không còn được gặp lại mặt. Trình Vân cũng trầm mặt chút, nói: Rất nhiều người biệt ly sao không đều là như vậy sao? Ai? Đường Thanh Diễm bỗng nhiên bỏ lên đi ra đình rủ, đi tới dưới ánh mặt trời, chống lan can phóng tầm mắt tới phương xa, xuyên thấu qua cao lầu khe hở. Nàng có thể nhìn thấy Ít Châu Đại học trong đó hai cái thao trường cùng mấy đống không nhận rõ là cái nào lớp học. Đó là một cái gánh chịu nàng tốt nhất thanh xuân cùng đẹp nhất ái tình địa phương, cũng là thả bay nàng giấc mơ cùng chí hướng địa phương. Mà nàng hiện tại đã kiên định mà dũng cảm đi ra chỗ đó, lại phát hiện từ hôm qua thật chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, hiện tại mỗi một bộ đều sẽ đi được như thế khó. Thu hồi ánh mắt, nàng lại nhìn thấy phủ cận một gốc đóa hoa màu xanh lam, nhất thời có chút xuất thần. Đại khái 3 giờ chiều, Đường Thanh Diễm đeo một cái tay nải từ trên lầu đi xuống. Bên trong chứa y phục của nàng, mà Trình Vân cùng ở sau lưng nàng. Nàng đối Trình Vân cười cợt, nói: Ta phải đi, không tiến đưa ta sao? Trình Vân gật gật đầu. Đường Thanh Diễm lại cười cợt: Vậy thì đi thôi. Trình Vân đứng lên, cúi đầu liếc nhìn Trình Yên: Nếu là ta trở về muộn, ngươi liền giúp ta thủ một lúc trước sân khấu. Ta muốn đi phòng tập thể hình. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói: Chính ngươi về sớm một chút. Lúc này Du Điểm ngẩng đầu lên nói: Không sao, Trình lão bản, ta nhiều thủ một lúc là tốt rồi. Trình Yên lườm một cái: Vậy thì phiền phức ngươi, ta tranh thủ về sớm một chút. Trình Vân nói xong, liếc nhìn Đường Thanh Diễm, nói: Đi thôi. Lúc này Du Điểm cùng An Nữ Hiệp đã nhìn thấy Đại Ngư Hải Đường đặc sắc bộ phận. Bên trong truyền ra câu kia kinh điển lời kịch: Này ngăn ngắn một đời, chúng ta cuối cùng đều sẽ chết đi. Sở dĩ ngươi không ngại lớn mật một điểm. Trình Yên mặt càng đen, thẳng thắn một lần nữa đeo lên tai nghe, tiếp tục đọc sách, mắt không gặp tâm không phiền. Trình Vân ngay ở cửa đánh chiếc xe taxi, cùng Đường Thanh Diễm đồng thời ngồi ở hàng sau. Hai người ở trên xe lại đều không nói gì. Có thể là ở mái nhà đã đem muốn nói lời nói xong rồi. Quá rồi thật lâu, Đường Thanh Diễm mới mở miệng, thăm thắm nói rằng: Kỳ thực ta ở Thâm An thời điểm, liền đặc biệt nghĩ lại nếm thử ngươi làm cơm. Ngày hôm qua tóm lại là nếm chảy, cũng coi như hiểu rõ một việc tâm nguyện. Có phát hiện hay không, tài nấu nướng của ta biến được rồi cũng không phải sao? Đường Thanh Diễm nói xong, thở dài một hơi, cả người như là hoàn toàn đổ vào dựa vào trên ghế ngồi. Biểu tình có chút u oán lên. Tiếp tục nói: Thật vất vả đem tài nấu nướng của ngươi cho dạy dỗ được rồi, lại tiện nghi nữ nhân khác. Ngấm lại cũng thật là uất ức a. Thời không lữ xá của ta 7 chương 55, ta ở đâu, ta đang làm gì, ta vì sao ở đây? Trình Vân khi trở về vừa vặn là giờ cơm. Hắn vốn tưởng rằng không có hắn làm cơm, Trình Yên nhất định sẽ gọi thức ăn ngoài. Kết quả sự thực ra ngoài dự liệu của hắn, chỉ ghé vào trước sân khấu trước khay trà liếc một cái, hắn liền nhìn ra này nửa bàn món ăn không phải thức ăn ngoài. Bởi vì không có đóng gói hộp, hơn nữa cũng chưa từng thấy nhà ai thức ăn ngoài như thế khó coi. Ơ, chính các ngươi làm. Trình Vân kinh ngạc đánh giá trên bàn một khay mang theo màu cháy cà chua xào trứng. Một khay không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lão rút thả nhiều xào sợi khoai tây. Còn có một cái phủ kín cây ớt ớt xanh trứng muối. Một khay xem ra còn so sánh sướng miệng rau trộn dưa chuột. Thậm chí còn có cái xúc trứng gà. Trình Yên mặt không hề cảm xúc ăn, không lên tiếng. Trình Vân lại liếc mắt nàng trong chén: Ngươi này bát cháo nước thả ít đi đi, đều ngưng ghét rồi. Trình Yên ánh mắt thoáng chốc phát lạnh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đúng là Du Điểm tiểu cô nương ngẩng đầu lên ngại ngùng nở nụ cười, giải thích: Đây là cơm khô, chỉ là nước thả nhiều một điểm. Ồ, là nói sao? Trình Vân nói: các ngươi làm sao không gọi thức ăn ngoài rồi, bởi vì lão bản ngươi đi ra ngoài mà. Chúng ta cảm thấy gọi thức ăn ngoài lại lãng phí lại phiền phức. Thêm vào mùa hè oi bức. Buổi tối khẩu vị cũng không tốt như vậy. Sở dĩ liền tùy tiện làm điểm thanh đạm khai vị thức ăn ăn. Nhìn ra. Trình Vân gật gật đầu là rất tùy tiện. Du điểm có chút ngượng ngùng đứng dậy nói tiếp. Lão bản ngươi ngồi trước đi, ta cho ngươi xới cơm. Trình Vân liền vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần rồi, ta chờ một lúc đi ra ngoài ăn. Có hai cái bạn cũ mới từ nơi khác trở về. Ước ta đi ra ngoài tự ôn chuyện. A Du điểm có chút ngạc nhiên, nhưng là đều luộc ngươi cơm, ngươi không ở. Trình Yên cuối cùng không nhịn được. Cao mày nói rằng. Ai nói luộc hắn cơm. Chỉ là ta không cẩn thận gạo trộn nhiều mà thôi, yêu có ăn hay không không ăn, ta buổi tối giữ lại làm cơm rang nhờ có ngươi nhiều trộn điểm gạo. Không phải vậy liền thật luộc thành bát cháo rồi. Trình Vân thực sự không nhịn được cười. Nói tiếp. Hơn nữa ngươi còn muốn dùng nó tới làm cơm rang, đến thời điểm ngươi có thể ngàn vạn phải gọi trên ta a. Ta lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy người dùng bát cháo tới làm cơm rang. Ta muốn nhìn một chút là làm sao xào. Ngươi được rồi. Trình Vân Trình Yên để đũa xuống. Hung tợn nhìn chằm chằm Trình Vân. Tràn đầy uy hiếp, như là chỉ cần hắn nói thêm câu nữa. Nàng lập tức liền sẽ vồ tới cắn hắn. Du điểm tiểu cô nương cũng nhược nhược nói giúp vào. Trình Yên một người làm ra như thế một bàn món ăn đã rất không dễ dàng rồi. Há, cũng đúng. Trình Vân liếc nhìn bàn này so với ngâm mì ăn liền cùng luộc tốt đông bánh sủi cảo độ khó cao gấp đôi món ăn. Thức thời ngậm miệng lại. Dừng một chút. Mới lại nói. Đêm nay Lý Hoài An cùng Quan Nhạc hai người bọn họ tìm ta ra ngoài chơi. Mới vừa trên đường trở về mới cho ta gọi điện thoại. Ngươi giúp ta nhìn một chút trước sân khấu. Ta không Trình Yên lạnh lùng nói. Ai nha, liền không Trình Yên tiếp tục nói. Dựa vào cái gì a, ngươi vừa mới nói cái gì tới ta khen ngươi tài nấu ăn tốt. Xì, Trình Yên chẳng đáng gì cười một tiếng. Ta trên đường trở về mang cho ngươi cơm rang, cho ngươi làm bữa ăn khui ha ha ha. Ngươi còn dám để cơm rang ta mang cho ngươi tiểu bắc môn bên kia vô cô. Chỉ là một cái nồi. Trình Yên vừa lộ ra vẻ khinh bỉ. Trình Vân liền đánh gãy nàng, đương nhiên ngươi biết cái kia vô cô quán nhỏ bên cạnh có ngươi thích ăn nhất lạnh ăn thịt thỏ. Không nữa xa có liêu ý bon bon chi ghen. Hoặc là ngươi cũng có thể chọn lục lão cha chân heo. Ta chọn chân heo thành sao? Trình Yên biểu tình ngơ ngác, nhìn Trình Vân như là hoàn toàn không biết vừa nãy phát sinh cái gì. Bên cạnh nhai rau trộn dưa chuột ăn nữ hiệp không do nuốt ngụm nước miếng. Nàng chỉ biết là vô cu cùng lạnh ăn thịt thỏ. Cái kia cái gì chân heo nàng nhưng là lần đầu tiên nghe. Có thể này không chút nào ảnh hưởng nàng tưởng tượng đến nó mỹ vị. Chỉ thấy ăn nữ hiệp do dự nửa ngày. Cuối cùng ngẩng đầu lên. Nhìn hai người bọn họ. Hỏi. Trưởng ra. Cái kia cái. Gì cha chân heo là cái gì a, bao nhiêu tiền một cân a, một loại đồ ăn vặt. Trình Vân nói. Ta mang cho ngươi một phần trở về ngươi nếm thử liền biết rồi. A cảm tạ trưởng ra. Ăn nữ hiệp lập tức hai tay tạo thành chữ thập làm ra cảm tạ biểu tình. Dừng một chút. Nàng vừa nhìn về phía Du điểm. Vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu Du cô nương. Loại lương thực là rất khổ cực. Nếu trưởng ra tối nay không ở nhà ăn cơm. Cái kia thêm ra đến cơm cũng đừng lãng phí chứ. Không bằng ta cố hết sức đưa nó ăn quên đi, ta cho ngươi thỉnh. Cảm tạ tiểu Du cô nương. 6 giờ tối. Một chiếc chạy bằng điện cừu nhỏ đứng ở cửa khách sạn. Trên xe ngồi một tên cao gầy nam tử. Mang mũ giáp. Ăn mặc xi trắng cùng quần thường. Cả người rất rực rỡ. Nam tử có chút mất công sức tháo nón an toàn xuống. Lộ ra một tấm vẫn tính anh tuấn mặt. Quét mắt nhà khách bảng hiệu. Liếc mắt liền thấy trước quầy ngồi Trình Yên. Lập tức hướng nàng vẫy tay. Hắc, Trình Yên em gái ngươi ca đây. Trình Yên mang tai nghe, chuyên tâm xem sách. Lý Hoài An hết sức khó xử thả xuống mũ giáp, đem cừu nhỏ đứng ở ven đường, hướng về trong nhà khách đi đến. Hắn mới vừa đẩy cửa ra, Trình Yên liền phát hiện hắn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Nam tử tức khắc lại nở nụ cười. Vừa định vẫy tay, lại phát hiện Trình Yên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh liền lại cúi đầu xuống rồi. Ngạch, nam tử hết sức khó xử. Đi tới quầy hàng một bên. Quay đầu đánh giá nhà khách trang sức. Gõ lên quầy hàng mặt bàn nói. Trình Yên em gái. Hơn một năm không gặp. Ngươi đúng là càng dài càng đẹp a, chờ ngươi vào ít đại. Đảm bảo không chờ quân huấn kết thúc sẽ có không ít người nhớ ký ngươi. Đuổi ngươi người nhất định có thể quấn sân vận động 10 vòng. Trình Yên ngẩng đầu nhàn nhạt ngắm hắn một mắt. Tí ti không để ý đến hắn. Nam tử lại chụp chụp đầu. Cái kia cái gì? Đã lâu không gặp ngươi đúng là càng ngày càng cao lạnh a, ngươi ca đây mái nhà. Ở mái nhà làm gì, đương nhiên là thu quần áo a. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Ngươi không nhìn bầu trời đều muốn đen sao, khặc khặc. Nói tới cũng vậy. Lý Hoài An ở bên cạnh trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Tiếp tục đánh giá trước sân khấu trang hoàng. Ta là tới tiếp hắn. Vậy ta ngay ở này ngồi chờ hắn đi, lúc này vừa vặn có một khách hàng đến vào ở. Trình Yên thả xuống sách cùng tai nghe. Vừa cho bọn họ làm thủ tục nhập cư. Vừa cũng không ngẩng đầu lên nói với Lý Hoài An. Ra ngoài chơi có thể. Không cho mang Trình Vân uống quá nhiều rượu. Không cho mang Trình Vân đi những thứ ngổn ngang kia địa phương làm chuyện xấu xa. Gọi hắn về sớm một chút ngạch. Ngươi làm sao cùng gia trưởng giống như Lý Hoài An có chút không tìm được manh mối. Trình Vân tối ngày hôm qua không phải cho ta nói. Hắn mới là ngươi người giám hộ sao? Tại sao ta cảm giác ngươi có phải là làm phản rồi? Nói với ngươi ngươi liền nghe chính là phí lời nhiều vân vân vân. Đại khái sau 10 phút Trình Vân mới từ trên lầu đi xuống. Đến rồi Trình Vân nhìn thấy hắn đến làm sao cũng không cho ta phát cái tin tức. Đừng nói nhảm. Lên xe đi, Lý Hoài An một lần nữa đem đầu khôi đeo lên. Cầm chìa khóa liền đi ra ngoài. Quan Nhạc đã ở bên kia chờ rồi. Đi đâu trường học a, Lý Hoài An nói rằng. Được. Trình Vân nói xong. Ngồi ở xe điện trên ghế sau. Ngươi xe này vẫn ngừng ở trong trường học chứ, ta nghe nói quãng thời gian trước trong trường học nghiêm tra xe điện cùng cương thi xe. Ngươi xe này lại không bị tịch thu, ta để một tiểu sư muội cho ta nhìn, Lý Hoài An nói rằng. Nhanh nhẹn khởi động xe. Ít Châu Đại học cứ việc 4 năm đại học tới nay. Tòa này trường học có rất nhiều nơi Trình Vân đều không đi qua. Tỉ như sinh khoa viện tòa kia nghe đồn đủ loại hoa sườn núi nhỏ. Tiếng hoa lâu sau lưng một mảnh kia yên tĩnh nhất địa phương. Mỗi cái tình nhân hẹn hò nơi đến tốt đẹp cùng mỗi cái nam sinh đều ngóng trông nữ sinh ký túc xá chờ. Nhưng không thể phủ nhận. Hắn vẫn như cũ bảo tồn Trình Vân đi qua 4 năm đẹp nhất hồi ức. Một nhà tên là Lão Cẩm Quan mì cay Thành Đô trong quán. Ba người người trẻ tuổi ngồi vây quanh một tấm bàn ăn. Mỗi người trước mặt đều bày ra một bát tạp tương mặt. Xì xà xì sụp âm thanh liên tiếp. Trình Vân cắp lên mì nhét vào trong miệng. Hai cái liền nuốt xuống. Lại kéo quá một tờ giấy lau lau khóe miệng dầu. Nói rằng. Lâu như vậy không thấy. Các ngươi liền dẫn ta tới ăn mì đó cũng không làm sao, một cái hán tử cao lớn nói rằng. Ngươi không nói ngươi không ăn cơm tối mà. Không ăn no còn có thể lại thêm một bát. Trình Vân lấy thế lôi đỉnh đem mặt ăn xong. Mới nói. Tối ngày hôm nay các ngươi sao sắp xếp luôn không khả năng ngay ở lối đi bộ đi dạo đi không được lời nói cũng có thể đi quán internet mở đen A dài đến lại cao lại tráng Quan Nhạc nói rằng. Vừa vặn ta đã rơi mất toàn bộ đẳng cấp. Cầu đại thần mang ta tốt nhất phân. Lý Hoài An cũng rất mau ăn xong. Chùi miệng nói. Thật lâu không thấy. Tìm một chỗ ngồi một lúc. Uống chén nước. Nói chuyện phiếm. Tiêu hóa một hồi chúng ta lại đi thao trường hoạt động một chút trà trà. Các ngươi là không biết. Ta đã lâu lắm không sờ qua cầu. Cũng đã lâu đều không có ra dáng hoạt động quá thân thể. Cảm giác mỗi ngày phí sức nhất hoạt động liền thuộc đi nhà cầu. Còn tiếp tục như vậy thân thể đều muốn tan vỡ rồi, Thành Quan Nhạc gật đầu. Vừa bắt chuyện lão bản tính tiền vừa nói. Chính tốt mở mang kiến thức một chút tiểu sư để nhóm trình độ. Ngươi nhưng chớ đem nhân ra cho va lăn đi rồi. Trình Vân cười nói. Thời không lữ xá của ta 7 chương 56 gặp nhau một nhà tên là Tỷ Phong đường mắt xích đồ uống tiệm. Trình Vân điểm chén nước chanh, Quan Nhạc cùng Lý Hoài An đều uống trà sữa. Hơn nữa bên ngoài mua hạt dưa cùng ruột nướng. Thủ bên ngoài chiếu vào trên đường phố, ánh mặt trời từ từ do sáng sủa trở nên kim đỏ. Một bên tán gẫu vừa ăn. Để thời gian xa xôi di chuyển. Quả thực đắc ý. Lý Hoài An vừa gặm ruột nướng vừa lén lút đánh giá trong tiệm này chỉ có hai cái trong veo tiểu cô nương. Đồng thời đối Trình Vân bọn họ nói. Khoảng thời gian này ta đều sẽ vẫn chờ ở Cẩm Quan. Sau có thể sẽ đi Yến Kinh. Không biết muốn ở bên kia chờ bao lâu mới sẽ trở về. Đi Yến Kinh làm gì? Trình Vân hỏi. Nhà ngươi ở bên kia có công ty coi như thế đi. Lý Hoài An gật gù nói, có cái công trạng kỳ kém phân công ty ở bên kia. Được đó, tiếp nhận nhà mình chuyện làm ăn rồi. Trình Vân nhích miệng nở nụ cười. Sau đó nếu là nhìn thấy ta ở ven đường ăn xin nhớ tới vứt 100 nguyên tiền lớn. Ước ao. Quan Nhạc cũng nói. Có thể đừng chua ta rồi. Lý Hoài An mặt lộ vẻ không nói gì. Ta liền qua bên kia làm cái nghiệp vụ viên mà thôi. Tiền lương tuy rằng cao hơn Cẩm Quan điểm. Nhưng là đế đô tiêu phí. Chủ yếu là tiền thuê nhà. Các ngươi biết đến ta là thật không muốn đi. Có thể mẹ nó không đi còn không được. Thất đại cô bát đại di thay phiên tới phê phán. Cái gì ngươi lại không lòng cầu tiến rồi. Lại không tiền đồ rồi. Còn sợ chịu khổ rồi. Ba ba. Phiền đều phiền chết ngươi được tiện nghi còn ra vẻ. Quan Nhạc bình luận. Không sai. Trình Vân cũng phù họa nói. Lý Hoài An lườm một cái. Vừa chỉ Trình Vân. Nói với Quan Nhạc. Ngươi còn đang này chua ta đây. Bên cạnh ngươi chính là cái hàng thật đúng giá lão bản. Ngươi không chua hắn ta. Trình Vân không do nở nụ cười. Ta này trò đùa trẻ con ngươi cũng không chịu buông tha. Toàn bộ nhà khách tổng cộng liền chỉ như vậy ít tiền. Vẫn là ba mẹ ta chết rồi để cho ta. Ngươi mới là hàng thật đúng giá con nhà giàu. Ta đến hiện tại còn cưới đại học năm 2 mua 2 tay xe điện. Trình Vân lắc đầu cười cợt. Không cùng hắn tranh. Vừa nhìn về phía Quan Nhạc. Hỏi. Lần này từ chức sau. Ngươi dự định lại ở cách nào tìm việc làm vẫn là ở Cẩm Quan chứ? Quanh thân trong thành thì cũng là mấy Cẩm Quan phần mềm. Internet ngành nghề phát triển được khá một chút rồi. Quan Nhạc nói. Ở Cao Tân khu bên kia. Ta từ chức trước liền tìm được rồi. Đầu tháng sau sẽ đi làm. Cho mình ở chính giữa để lại đoạn trống không. Tốt ra ngoài chơi một vòng kết quả mẹ nó mệt muốn chết. Còn phơi đến tối đen vẫn là làm ngươi bản chuyên nghiệp hùm. Tầng dưới chốt khai phá. Lý Hoài An đột nhiên hỏi tầng dưới chốt khai phá là làm gì. Viết bất Trình Vân dây về. Đi ngươi. Quan Nhạc thuận tay cho Trình Vân một quyền. Sau khi đánh xong, hắn lại sườn sốt một chút, nặn nặn Trình Vân cánh tay, lại hơi hơi thêm hơi lớn khí lực đập một cái. Nói, hai ngươi thân thể này thật giống so với ngươi đại học năm 2 thời điểm còn rắn chắc a. Làm sao làm? Ta như thế tráng người tốt nghiệp một năm đều cảm giác sắp phế bỏ. Ngươi thân thể này làm sao có khả năng thật giống, ngược lại còn so với đại học năm 4 đại học năm 3 thời điểm càng tốt hơn rồi. Khỏi nói. Các ngươi là không biết ta khoảng thời gian này quá chính là ra sao sinh hoạt. Trình Vân lắc đầu một cái. Ra sao sinh hoạt thân thể bị đảo không. Lý Hoài An lăng nói. Lại nói. Ăn chuyển nhân thận bảo mảnh A đem thất lạc thận bổ lên ngày. Trình Vân không nói gì. Đó là cái gì mỗi ngày chạy bộ hơn 10 ca. Mơ. Gần nhất mấy ngày nay quang bắn vọt cũng phải sung mấy cây số. Còn phải làm mấy trăm hít xà đơn. Hít đất nhiều vô số kể. Các ngươi nếu có thể như vậy ta bảo đảm thân thể của các ngươi cũng tốt đến không được. Trình Vân nhớ tới đoạn này hắc ám tháng ngày đều cảm thấy nội tâm nhút nhát. Đúng là mỗi ngày đều cảm giác thân thể bị đào không thổi. Quan Nhạc bình tĩnh phun ra một chữ. Mấy trăm hít đất hắn còn miễn cưỡng có thể tin. Mấy trăm hít xà đơn cái kia đều thuộc về cực hạn tập thể hình phạm trù rồi. Thích tin thì tin. Trình Vân nói. Đánh xong cầu chúng ta đi tìm cây sạp nướng. uống hai chai bia thôi. Quan Nhạc đang muốn gật đầu nói tốt, Lý Hoài An nhân tiện nói, không đi, đến trước muội muội ngươi nhưng là đã cảnh cáo ta, không cho chúng ta dẫn ngươi đi uống rượu, để ta nhất định phải sớm một chút đem ngươi mang về. Trình Vân sững sờ, có chuyện này chính xác 100%. Lý Hoài An còn kém không xin thề, ngươi là không nhìn thấy muội muội ngươi lúc đó vẻ mặt đó, lại như ta là một cách nào đó hồ bằng cẩu hữu tìm đến ngươi đi ra ngoài nuôi sướng một dạng, còn cảnh cáo ta, nói để ta không cho dẫn ngươi đi những thứ ngổn ngang kia địa phương. Cô nàng này còn có như thế đùa thời điểm đây. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, nói tiếp, nàng nói không cho phép liền không cho phép á, ngươi làm sao như thế, chúng ta đương nhiên muốn nghe ngươi người giám hộ rồi. Trước ăn xong lớn như vậy một tô mì, bọn họ ba đều rất no, uống nước cũng là uống đến đặc biệt chậm. Hơn nữa tán gẫu, khi bọn họ từ quán cóc này đi ra lúc trời đã rất mờ. Trong sân trường đèn đường đã toàn bộ mở ra. Ở đèn đường suy thoái đi người tuy rằng ít, nhưng tất cả đều là chính trực tốt nhất tuổi thanh xuân, lại ăn mặc mát mẻ các tiểu sư muội. Từng đôi trắng trán bắp đùi phảng phất ở phản quang, hấp dẫn số ít nam đồng học ánh mắt. Lý Hoài An thở dài nói, hiện tại tiểu sư muội càng ngày càng biết trang điểm. Cái nào giống chúng ta mới vừa lên thời điểm năm thứ nhất đại học, lớp học nữ sinh liếc mắt nhìn qua, trang đều không thay đổi. Tất cả đều coi chính mình mặt một hướng lên trời chính là hoa sen mới nở, giống như Quan Nhạc phù họa. Nói tới rất đúng. Nói xong, hắn lại bổ sung câu, hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, hiện tại nữ sinh thật giống so với trước đây hơn nhiều. Đại ca Trình Vân thực sự là bất đắc dĩ, bởi vì ban ngày quá nóng, tự nhiên buổi tối đều đi ra đi dạo. Vậy tại sao nam không sinh được đến Quan Nhạc một mặt chẳng đáng. Ngươi liền không thể đổi vì suy nghĩ một chút, không nào có mấy cái nam sinh đi ra đi dạo phố mở đen đều hiềm buổi tối cắt điện quá sớm. Trình Vân không nói gì. Ngươi tốt xấu đọc 4 năm đại học, ngươi mỗi ngày buổi tối có rảnh rỗi hay không đi ra đi dạo phố, trong lòng không điểm nắm chắc sao? Hơn nữa hiện tại nhưng là nghỉ hè, lưu trường không phải khảo nghiên chính là đánh nghỉ hè công. Ở trường học của chúng ta, trong đám người này, nữ sinh nhân số đều so với nam sinh nhiều. Nói tới rất đúng. Quan Nhạc nói, rất đúng cái rắm, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục nhìn chúng ta. Lý Hoài An nói, hắn đúng là nói qua một cách như vậy. Bạn gái xinh đẹp, trong nhà còn có cái tiểu nữ thần muội muội, ánh mắt tự nhiên điêu cực kỳ, mà người ta tìm khắp vòng bằng hữu đều tìm không ra mấy cái đẹp đẽ em gái, chỉ có thể ở nội hàm tiết mục ngắn trên nhìn lão ca nhóm phát video sinh sống. So với không được, so với không được. Quan Nhạc cười ha hả nói, ngươi còn tốt hơn ta điểm, chí ít bên cạnh ngươi em gái còn rất nhiều. Toàn ban liếc mắt nhìn qua còn có nhiều như vậy mặt một, ta liếc mắt nhìn qua chỉ có một đám gãi chân đại hán. Trình Vân nghe xong có chút không vui, chính các ngươi làm quái được ai, một cách 1m88 hán tử bóng rổ lại đánh thật hay, lại cả ngày mê muội với cái gì giới sắc ba nội hàm tiết mục ngắn. Không phải vậy đại học trong lúc làm sao có khả năng không tìm được bạn gái, còn có một cái con nhà giàu cha cho mua một chiếc Lamborghini, không phải tới ngâm em gái, không phải tới đi quán bar, nhất định phải cầm thuê cho người ta làm xe hoa trà trà. Ngươi hiểu cái gì? Ta cho thuê đi một ngày mấy ngàn khối, đủ ta mấy tháng sinh hoạt phí rồi. Lý Hoài An mặt có chút đen, nhấc lên cái này hắn liền đến khí. Cha ta mua cho ta xe, có thể mẹ nó không cho ta cố lên à? Mỗi tháng 1000 khối sinh hoạt phí có thể làm gì? Một cái học kỳ xuống mở ra 2 lần cũng làm cho ta đau lòng không ngớt đây. Còn mẹ nó dùng để ngâm em gái chuyện cười, hơn nữa cái kia cái gì dám phá xe, mua trước ta lòng ngứa ngáy cực kỳ. Thật vất vả thừa dịp 20 tuổi sinh nhật muốn đến tay, lại căn bản không nghĩ thông ngồi lại mệt, không đạp cần ga còn không đi. Đổ cái xe có thể đem ngươi mệt chết. Mở ra đi 100k. Mơ. Không gọi đau thắt lưng ta coi như ngươi thắng. Quan Nhạc cũng nở nụ cười 2 tiếng. Nói, bạn gái nào có trên mạng đồ vật chơi vui. Lão ca nhóm lại có thể nói đùa lại sẽ anh. Cái nào cần muốn bạn gái gì. Trình Vân lắc đầu một cái. Đối này hai hàng vô cùng không nói gì. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới sân bóng. Ánh đèn đem sân bóng chiếu lên đặc biệt rõ ràng. Chỉ là có chút trống trải. Thường ngày trong này vốn nên có rất nhiều đổ mồ hôi như mưa học sinh. Bên kia có một đám người ở đánh, chúng ta đi qua thăm một hồi. Lý Hoài An nhai kẹo que nói. Được ba người toại đi tới. Đại khái 2 giờ sau, chơi bóng rổ học sinh cũng rời đi, mang đi cầu. Trình Vân ba người chỉ được ngồi ở sân bóng một bên ghế ngồi, quẹt mồ hôi. Ngày quan nhạc thổ ra câu thô tục, hiện tại thân thể thật càng ngày càng tệ. Nhớ lúc đầu đánh toàn trường 2 giờ cùng chơi giống như, hiện tại đánh một hồi nửa trận liền thở hồng hộc rồi. Lý Hoài An lại là mệt đến nói cũng không muốn nói, lại cảm thấy vô cùng đắc nghiền. Có thể quay đầu liếc mắt nhìn Trình Vân. Hắn lại cảm nhận được nồng đậm không công bằng. Cái tên này tuy rằng cũng đang dùng giấy quẹt mồ hôi, nhưng cũng mặt không đỏ tim không đập, như là cái gì cũng không làm giống như. Hơn nữa ở chơi bóng trong quá trình, hắn so với trước đây còn có thể chạy, còn có thể nhảy. Tuy rằng ném cầu chính xác kém một chút, có thể này thể lực cũng là nghịch thiên rồi. Gần như 10 giờ quá rồi, trải qua thật nhanh. Lúc này Trình Vân lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Trình Yên bình thường đều ngủ đến rất sớm. Ta gần như phải đi về rồi. Buổi tối vốn là ngắn. Quan Nhạc nói. Vậy các ngươi ban ngày đi làm gì rồi? Trình Vân hỏi. Còn có thể làm gì? Lý Hoài An tiếp nhận nói. Nói rằng, ngươi bạn gái trước tối ngày hôm qua liền cho ta nói rồi. Nói nàng xế chiều hôm nay liền muốn đi. Sở dĩ không cho chúng ta đem ngươi gọi ra đi, nàng làm cho ngươi đưa nàng đi sân bay, cảm thụ một chút ly biệt bầu không khí. Đúng đấy. Quan Nhạc cũng gật đầu. Chúng ta có biện pháp gì? Còn không phải chỉ có buổi tối lại ước ngươi. Trình Vân càng ngày càng không nói gì. Đi rồi. Trở lại rồi làm Trình Vân nhấc theo một cái túi lớn trở lại nhà khách lúc. Trình Yên đang ngồi ở trước sân khấu xem sách. Mà ăn nữ hiệp ngoan ngoãn núp ở bên người nàng trên ghế. Trên lỗ tai mang tai nghe. Không chớp một cái nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Ta đã trở về, Trình Vân nói. Đùng, ăn nữ hiệp tức khắc ấm xuống tạm dừng. Ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Trình Yên ngẩng đầu nhìn Trình Vân một mắt, nói, ta chân heo cùng bánh nướng đây ở đây. Trình Vân đem cái túi trong tay đặt ở trên khay trà. Nói, bán bánh nướng đại thẩm nghỉ làm rồi. Chỉ có chân heo. Ta dẫn theo 4 phần. Một người một phần. Chính mình tới bắt. Ăn nữ hiệp nghe vậy như là nghe được thánh chỉ. Chớp mắt đưa mắt từ trên màn ảnh thu hồi. Đứng dậy đi tới bên bàn trà. Trước tiên nhảy ra một bát đưa cho Trình Yên. Sau đó mới nhích miệng nở nụ cười. Cảm tạ trưởng ra. Còn có 2 phần đi cho Du Điểm cùng Pháp Gia Đoan 1 phần đi qua. Trình Vân nói, không thể ăn một mình. Được rồi, ăn nữ hiệp vội vã cầm 2 bát, như một làn khói liền chạy lên lầu. Đảo mắt công phu, nàng liền xuống. Bưng lên còn sót lại cái kia một bát. Hít một hơi thật sâu. Nói, thơm quá à, thời không lữ xá của ta 7 chương 57 học xe la lịa chỉ chớp mắt. Thời gian 1 tháng đi qua. Năm 2017 ngày mùng 1 tháng 9. Tuy rằng khí trời yêu nguyên rất nóng, nhưng so với 7, 8 tháng đã khá hơn nhiều. Nói chung qua 1 tháng nữa thành phố này liền gần như nên cáo biệt nóng bức rồi. 1 tháng trước, lão Pháp ra đi rồi châu Út cùng châu Phi. Dòng giã đi rồi hơn 10 ngày. Sau khi trở về hắn liền cũng không còn rời khỏi thời gian dài như vậy. Đa số thời điểm hắn đều chờ ở trong nhà khách một mình ghi chép một vài thứ. Liền là đi xa nhà cũng nhiều nhất buổi tối hôm đó sẽ trở về. Hắn vẫn như cũ mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ cho Trình Vân, Du Điểm tiểu cô nương, ăn nữ hiệp thậm chí Trình Yên mang một ít rất có địa phương đặc sắc lễ vật nhỏ. Có chút là thiên nhiên kết quả. Có chút tạo vật có chứa nhân văn sắc thái. có chút các ẩm chứa tinh diệu tôn giáo ngộ ý. Ở trong một tháng này, Trình Vân đúng là thường xuyên cùng lão pháp gia tán gẫu. Đồng thời quá trình này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Lúc đầu là hắn sớm muộn rảnh rỗi thời điểm yêu thích chạy đến sân thượng nằm hóng gió hoặc ngây người. Tình cờ còn có thể cùng lên lầu chót các khách nhân tán gẫu vài câu. Mà lão pháp gia cũng thường thường ở ngày đêm giao tiếp lúc lên tới mái nhà. Hai người đụng với thì sẽ tán gẫu một ít có không? Trình Vân yêu thích hỏi một ít rất cổ quái kỳ lạ vấn đề. Rốt cuộc đối với hắn mà nói, một thế giới lạ lẫm, xa lạ văn minh có quá nhiều có thể điều động hắn lòng hiếu kỳ địa phương rồi mà lão pháp gia tắc yêu thích tán gẫu một ít vụn vặt sự. Tỉ như Trình Vân có cái gì thú vị trải qua, đối một cái nào đó sự vật cái nhìn chờ. Thậm chí không chỉ là đối Trình Vân, ở sân thượng đụng với nhà khách những khách nhân khác lúc, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ tràn ngập thân mật cùng với trò chuyện vài câu. Tựa hồ hắn rất thích cùng người trẻ tuổi tán gẫu. Đã biết thức lĩnh vực mà nói, lão pháp gia đã sống hơn 1000 năm. Thậm chí nhiều lần vượt thời không lữ hành. Hắn hiểu biết cùng trí tuệ đủ khiến thế giới này tất cả mọi người đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng hắn lại có thể cùng tất cả mọi người tán gẫu đến đồng thời. Mà để Trình Vân cảm thấy thú vị nhất còn không phải những kia rườm rà mới mẻ ma pháp tri thức. Chơi vui nghe thấy. Mà là lão pháp gia đối đại thiên vũ trụ thăm dò. Đối với sinh mạng suy nghĩ trên địa cầu nhà triết học vắt hết óc suy nghĩ vũ trụ cùng vạn vật thời điểm. Lão pháp gia đã có thể chạm được bản chất của thế giới này. Trong lòng cũng có đáp án. Nhưng hắn cũng không bởi vậy cảm thấy nôn nóng thậm chí hoảng sợ. Mà là rất bình tĩnh nhìn thẳng vào những sự thực này. Vẫn như cũ duy trì tự mình. Phần này định lực bản thân hiếm khi thấy. Hắn đối vạn sự vạn vật đều ôm ập hiếu kỳ. Nhưng hắn cũng tương tự tôn trọng thế gian vạn vật vận chuyển quy luật. Hắn rất yêu thích tìm tòi nghiên cứu một chỗ phong thổ cùng an tình. Nhưng hắn cũng tôn trọng mỗi một chỗ quy tắc cùng văn hóa. Hắn nghiên cứu sinh mệnh sinh ra cùng quy tụ. Nghiên cứu sinh mệnh tính thái. Nhưng hắn cũng đối với mỗi cái sinh mệnh đều ôm ập tôn trọng. Cũng đối mỗi cái sinh mệnh đều ôm ập khó mà tin nổi tâm tình đi đụng vào. Hắn có mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, nhưng hắn cũng không dựa vào nó vì chính mình tranh thủ lợi ích, chí ít hiện tại không. Hắn vô pháp siêu thoát sinh tử, nhưng hắn cũng không ý kỷ sinh tử. Mỗi lần cùng hắn giao lưu, Trình Vân đều sẽ cảm giác được nhiều lợi ích. Như là ở mùa hè ban đêm ngước nhìn đến đầy trời tinh hà. Như là đứng ở bên bãi cát xuyên nhìn quanh vô ngần mặt biển. Loại kia bình thản gian lơ đãng thể hiện ra uyên bác đại khí có thể dễ dàng đem người thuyết phục. Trình Vân chính là cái người phàm bình thường. Hắn có thể từ lão pháp ra nơi này thu được đồ vật thực sự quá nhiều sáng sớm. Vô cùng mát mẻ. Hôm nay đã là Ít Châu Đại học mở trường tháng ngày, nhưng cách tân sinh đưa tin còn có 8 ngày. Bọn học sinh về trường đối nhà khách chuyện làm ăn rất có lợi, đến khách hàng phần lớn là thanh niên tình nhân. Đại khái là bởi vì bọn họ lẫn nhau đều đến từ không giống thành thị. Kỳ nghỉ hè phân biệt quá lâu. Sở dĩ mấy ngày trước liền sớm đến trường. Không thể chờ đợi được nữa tìm cái nhà khách mở cái phòng. Để lẫn nhau nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giao lưu một chút đi. Trình Vân xuống lầu mở cửa. Mở ra thiết bị. Lại cầm ướp đi tiệm in ấm đóng dấu một tấm tuyển mộ thông báo dán ở cửa kính trên. Chuẩn bị chiêu một tên cuối tuần kiêm chức trước sân khấu thu ngân viên. Tất cả làm xong sau mới lên lâu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Không bao lâu cửa phòng bíp dò ra một cái đầu. Một đầu hơi ố vàng tóc dài. Có kiểu mỹ dung nhan cùng hẹp dài vết đao. Nhìn chằm chằm Trình Vân nghiêm túc làm cơm bóng lưng trưởng ra làm gì. Trình Vân quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lén lén lút lút ngươi ngày hôm qua nói tốt muốn dạy ta cưới cái kia. Ăn nữ hiệp nói xong sững sờ, chụp chụp đầu, nháy mắt hỏi cái kia xe gì tới xe đạp. Trình Vân nói xong. Lại quay đầu lại ngắm nàng một mắt. Lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi cùng ta lúc nói chuyện có thể hay không đừng víu ở cửa chỉ lộ một cách đầu đi ra a. Lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Ồ, ăn nữ hiệp rồi mới từ sau cửa đi ra. Nàng ăn mặc một cách lam nhạt dây treo quần jean. Trên người lại là đơn giản màu trắng xi. Là hai ngày trước phát xong tiền lương sau Trình Vân để Du Điểm dẫn nàng đi mua. Quần áo một bộ mới hơn 80 đồng tiền. Mà nàng bó một cái tóc búi, rất có loại hết sức bán manh mùi vị, không biết có phải là Du Điểm cho nàng bó. Nhưng là ta ngày hôm qua ở trên đường nhìn thấy một chiếc tự xe đạp. Ta đi cưới một hồi. Nó không đi ăn nữ hiệp có chút mộng bức. Hơn nữa người bên cạnh còn dùng một loại kỳ quái mắt chỉ nhìn ta. Như là ta ở trộm xe một dạng. Ngươi cưới xe gì a màu vàng có hai cái vòng loại kia. Xe đạp không đều hai cái vòng à ta nói trên người nó, vẽ ra hai cái vòng đen. Ô phô chứ Trình Vân sườn sốt một chút. Tùy tiện nói. Ngươi có thể không chính là trộm xe sao chuyện cười ăn nữ hiệp không vui. Ta ăn đan tốt xấu cũng là trên giang hồ có chút danh tiếng cao thủ. Làm sao sẽ trộm chỉ là một cái xe đạp vậy ngươi giải khóa sao giải khóa chính là mở khóa ý tứ đi ăn nữ hiệp xứng sờ. Sao mở khóa a? Mọi người không đều là ngồi trên liền bắt đầu cưới sao ta làm xong điểm tâm lại dạy ngươi. Được rồi vậy ta trước tiên lau sàn đi Trình Vân kêu lên lão pháp ra. Năm người đồng thời ở trước sân khấu ăn bữa đơn giản bữa sáng. Sau Du Điểm vẫn như cũ rất chịu khó đi rửa chén, Trình Vân đoạt đều đoạt không thắng nàng. Lão pháp gia tắc cùng Trình Yên ngồi ở trên ghế sơn, a, lơ, o, nơ, gơ, nói lịch sử. Trình Yên đại học chọn chính là lịch sử hệ. Tự nhiên đối lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Mà lão pháp gia bản thân cũng không phải là người địa cầu. Lại đồng dạng đối hành tinh này qua lại rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy lão pháp gia mở ra lối riêng. Từ một ít Trung Quốc triều đình quan chức sau khi tan việc văn học sáng tác tới tay. So sánh chính sử cùng ngay lúc đó thời đại cách cục. Triều đình địa thế. Vì Trình Yên vạch trần từng đoạn vốn đã nhẫn chìm ở bên trong dòng sông thời gian chân tướng. Đi tìm kiếm những quan viên kia ở sáng tác một phần nhìn như tầm thường cố sự lúc suy nghĩ phép ẩn dụ kinh thiên sử thức. Trình Yên tự nhiên nghe được say sưa ngon lành. Đồng thời khi nghe đến những kia tỉ mỉ người tên. Tác phẩm tên cùng chính xác đến tháng thời gian sau. Nàng càng là một điểm nghi vấn tâm tư đều không nhấc lên được đến mà ăn nữ hiệp cùng sau lưng Trình Vân. Đi đến cửa khách sạn. Chỉ vào một chiếc ô phô thì. Chính là loại này Trình Vân biểu tình bình tĩnh. Vừa gật đầu vừa lấy ra điện thoại di động. Đối ăn nữ hiệp giải thích. Loại xe này là công cộng. Mỗi người cũng có thể cưới. Nhưng mỗi lần cưới đều là muốn thu phí. Sở dĩ muốn dùng điện thoại di động giải khóa cũng trả tiền mới được. A còn muốn lấy tiền A ăn nữ hiệp ngắn ngủi sườn sốt một chút. Liền vội vàng lắc đầu lại xua tay. Ta không học không học. Người khác tạo một chiếc xe cũng là đòi tiền được rồi. Luôn không khả năng người khác hoa nhiều tiền như vậy tạo một chiếc xe đi ra. Miễn phí cho ngươi cưới đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy Trình Vân thực sự bất đắc dĩ. Ngươi nhìn. Ngươi muốn đạp xe chính là hưởng thụ người khác thành quả lao động. Nhưng ngươi luôn không khả năng mặt dày mày dạn một phân tiền cũng không chịu ra chứ nói tới vậy. Có chút đạo lý. Ăn nữ hiệp do dự chút. Cái kia bao nhiêu tiền a hiện tại thật giống có một loại thẻ tháng tới. Hai khối tiền có thể cưới một tháng. Năm khối tiền ba tháng. Cái gì ăn nữ hiệp lại là xứng sờ. Hai cái tiền một tháng ta kết toán. 20 ngày vẫn là 21 ngày, 22 ngày tới. Một tháng 30 ngày tháng đủ 31 ngày. Trình Vân mặt đen nói. Hoa 31 ngày dài như vậy ăn nữ hiệp vê một cái nắm đấm. Thật rẻ ai nhưng là ngươi lại không thường ra cửa. Trình Vân tiếp tục mặt đen. Ai nói học được cưới ta sẽ thường thường cưới đi ra ngoài đi dạo ăn nữ hiệp nghiêm túc nói. Cẩn thận đi ra ngoài không tìm được trở về. Cắt không thể ăn nữ hiệp lắc đầu một cái đừng nói nhảm chuyện này làm sao mở khóa được rồi. Trình Vân lắc đầu một cái. Cũng sẽ không đi cùng nàng xoắn suýt nàng một cách không có điện thoại di động người nên thế nào mở ô phô khóa. Mở ra phần mềm quét dưới mã quy. Dơ. Chỉ nghe lách tách hai tiếng. Sau đó bộp một tiếng vang. Ô phô bánh sau khóa liền mở ra. Được rồi, ta trước tiên nói với ngươi một hồi yếu điểm. Trình Vân nói xong, chỉ bên lề đường một cái cưới ô tô mua thức ăn người đàn ông trung niên, nói: cưới xe đạp đây, ngươi đều nhìn thấy, tới ngồi lên chân không ngừng đạp nơi này, nó bánh xe sẽ động, bởi vì nơi này có dây xích. Hai trưởng ga ngươi nhìn, người kia phía sau xe đạp tại sao không có khóa, ăn nữ hiệp mắt sắc nói. Nói hưu nói vượn, làm sao có khả năng không có. Hai quả nhiên không có khóa, cái này sinh nhi tử không. Trình Vân mặt có chút đen. Chỉ lo ăn nữ hiệp loại này có thể tay không tháo dỡ ô phô hình người quái thú bị này nam cho dạy hư. Liền vội vàng khoát tay nói: đừng để ý tới hắn. Hắn này thuộc về không đạo đức hành vi, là phá hoại tài sản chung. Bị trên đường Transformer cùng ẩn nút AVE nắm lấy là phải ngồi tù. Thật sự có AVE sao? Tiểu Du cô nương còn gạt ta nói là giả cũng còn tốt, ta không tin. Ăn nữ hiệp tức khắc hứng thú, nắm bắt khớp ngón tay phát ra bùm bùm âm thanh, nóng lòng muốn thử. Ta rất nhớ nhận thức một hồi cái kia gọi đội trưởng người khặc khặc, chúng ta vẫn là tiếp tục học xe đi. Nói xong Trình Vân đẩy lên ô phô bánh sau, một cái chân đạp chút bàn đạp, bánh sau lập tức chuyển động. Ngươi nhìn như vậy nó liền động, sau đó là thân thể cân đối, không phải vậy ngươi cũng không biết nên đi nơi nào chuyển phương hướng. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản, rốt cuộc ngươi là thiên tài võ học mà. Bất quá khó nhất địa phương ở chỗ duy trì cân bằng, rốt cuộc ngươi muốn cưới lên đi bảo đảm không ngã mới được. Trình Vân nói xong, bỗng nhiên thoáng nhìn nhà khách trên lầu có một đôi tiểu tình nhân chính đi xuống. Vội vàng nói: chờ đã, có khách xuống, phỏng chừng là trả phòng. Ta trước tiên đi cho bọn họ lùi cái tiền thi chấp, ngươi sẽ chờ ở đây ta à? Ô, ăn nữ hiệp bé ngoan gật đầu. Chờ Trình Vân lùi xong tiền thi chấp đi ra, chỉ thấy ăn nữ hiệp ngồi ở ô phô ghế ngồi, hai cái tay nắm chặt tay lái, hai chân một cao một thấp đạp ở chân đạp lên, nỗ lực mô phỏng theo trên đường người qua đường đạp xe tư thế. Nhưng bởi vì nàng vóc người thấp, lần đầu đạp xe vừa không có kỹ xảo, có thể nói tới ngồi lên rất gian nan. Đồng thời nàng còn quay đầu nhìn về phía Trình Vân, một mặt trưởng ra ta thật là lợi hại, ngươi mau tới khen khen ta biểu tình. Trưởng ra ngươi nhìn có phải như vậy hay không? Ta cưới lên đi rồi, nó không đổ. Trình Vân ngắm xuống mắt, phát hiện chiếc kia ô phô chân trống đã bị thu hồi đi rồi, mà ăn nữ hiệp vẫn như cũ ngồi trên xe, xe vẫn không nhúc nhích. Có thể nàng lại duy trì một cái dường gì cân bằng, hoàn toàn không ngã 666A. Trình Vân không do ngây người rồi, phía sau hắn cái kia hai tên từ trước đài đi ra tình nhân cũng ngây người rồi. Ăn nữ hiệp chớp hai lần con mắt, có chút không rõ, các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trình Vân vội vã vượt đi qua, chớp mắt đưa tay đâm một hồi xe đạp, phá hoại này cân bằng, lệnh xe đạp hướng về vừa lệch đổ đi qua. Có thể chỉ thấy ăn nữ hiệp thân thể hướng về một bên khác mức độ lớn lệch lạc, chiếc xe đạp kia lại xíp đặt trở về, như là một cái con lật đật giống như. Đồng thời nàng còn đầy mặt oán khí nhìn Trình Vân, nói lầm bầm: trưởng ga ngươi làm gì à? Làm gì đẩy ta? Ta còn không cho ngươi biểu diễn, ta đem hai cái tay cho thả ra nó cũng sẽ không. A sợ sệt Newton đại thần ván quan tài nhảy lên. Trình Vân vội vã che lên nàng miệng, đưa nàng kéo xuống. May là những ngày này ăn nữ hiệp đã cùng hắn hóa vào rất quen, không phải vậy hắn vẫn đúng là kéo không nhúc nhích nàng. Thời không lữ xá của ta 7 chương 58 làm gia trưởng không dễ dàng. Các ngươi là đang luyện tập ma thuật sao? Làm thế nào đến đôi tình lữ kia bên trong? Nữ sinh kinh ngạc hỏi. Không tiện tiết lộ, Trình Vân đàng hoàng chỉnh trọng khoát tay nói. Như vậy á? Nữ sinh vẫn như cũ không kiềm chế nổi hiếu kỳ đến gần UFO, mở to một đôi mắt to nhìn sang nhìn sang. Nhưng nàng cũng nhìn không ra có gì thường gì chỗ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Chờ bóng người của bọn họ từ từ đi xa, Trình Vân mới nhìn về phía ăn nữ hiệp, thở dài, vẫn là không hề nói gì chút chuyện nhỏ này. Liền là bắt được trên TV đi phát hình, Nói vậy cũng không ai sẽ tra cứu ăn nữ hiệp đến tột cùng là làm thế nào đến. Sở dĩ ngươi đến cùng là làm thế nào đến rất đơn giản. A, ăn nữ hiệp nói xong lại muốn cưới lên đi, nhưng bị Trình Vân kéo. Nàng liền chỉ được từ bỏ vì Trình Vân tự mình biểu thị ý nghĩ. Ngược lại giảng giải, chính là nó hướng bên trái đổ lời nói, ta liền hướng về bên phải lệch một chút. Nó hướng về bên phải đổ, ta liền hướng bên trái lệch một chút. Ấy, vẫn như vậy nó liền sẽ không ngã. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ngồi ở phía trên không động A. Ta ở động A ngạch. Được rồi được rồi. Trình Vân vung vung tay, đừng ở trên đường cách họp. Đến trên lầu chóp ta lại dạy ngươi. Ngược lại ta phỏng chừng ngươi mấy phút liền có thể học được. Thế nhưng ngươi muốn chính mình đem xe chống đi tới, học xong sau nhất định phải tiếp tục chống đỡ thả lại bên lề đường không thành vấn đề. Ăn nữ hiệp nói xong, một tay nắm lên ô phô liền nói, đi thôi trưởng ra. Trình Vân chịu đựng bên cạnh người đi đường quái gì ánh mắt, cảm giác thấy hơi tê cả da đầu, vội vàng đuổi theo nhất theo ô phô ăn nữ hiệp. Hai phút sau, mái nhà Trình Vân mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp chính cưới ô phô vòng quanh sân thượng trung tâm bồn hoa xoay quanh. Khắp khuôn mặt là chơi vui biểu tình. Vừa cưới còn vừa gọi. Đây cũng quá thần kỳ. Chơi quá vui đi ồ. Lối rẽ ra tốt ô trưởng ra ta cưới lại đây rồi hoa ô. Trình Vân yêu nguyên mặt không hề cảm xúc. Hồi lâu, hắn mới thở dài. Cảm giác được sâu sắc vô lực. Sự thực là ăn nữ hiệp bỏ ra không tới một phút. Nói chuẩn xác là Trình Vân vừa mới cho nàng nói rõ nên làm sao cưới. Nàng tới ngồi lên liền có thể cưới xe xoay quanh rồi, tuy rằng còn có chút ngốc. Nhưng trình độ này cưới đi ra ngoài đi dạo là không thành vấn đề. Quái vật quái vật. Trình Vân nỉ non. Thời gian qua đi nhiều năm, hắn lại lần nữa cảm nhận được đến từ nhân chủng sai biệt vô lực. Mà hắn lần trước cảm nhận được loại này vô lực vẫn là sơ trung ở trong điện ảnh nhìn thấy hắc thúc thúc thời điểm. Trưởng ra, ngươi nhìn, thật thần kỳ a. Ta dùng một cái tay cũng có thể cưới hai. Ăn nữ hiệp đầy mặt sắc mặt vui mừng nhìn hắn, như là phát hiện tân đại lục vậy. Hai, không cần tay lại cũng có thể cưới. Trình Vân cật lực duy trì bình tĩnh. Cái kia, ta trước tiên đem nói trước a. Ngươi liền là học được làm sao cưới cũng không thể cưới chạy khắp nơi biết không, chúng ta thế giới này là có quy tắc giao thông. Ta muốn trước tiên dạy dỗ ngươi thế nào tuân thủ quy tắc giao thông. Trình Vân nói rằng, nói tóm lại, chỉ có chờ ta phê chuẩn ngươi có thể cưới đi ra ngoài, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Nếu không thì chỉ có thể để ta hoặc là ta chỉ định người mang ngươi đi ra ngoài. Rõ ràng ăn nữ hiệp yêu nguyên không ngừng chuyển vòng. Ta đến ngày thứ nhất liền nói xong rồi mà. Ta đi đâu đều phải trải qua trưởng gia đại nhân đồng ý. Ta đều nhớ kỹ đây hừm. Thật thông minh vậy không phải. Ăn nữ hiệp nhẹ rên một tiếng. Vậy ngươi liền ở trên lầu chơi một lúc đi. Nhớ tới sớm một chút dưới đi làm việc. Trình Vân nói xong thu hồi ánh mắt. Không đành lòng lại nhìn. Ta liền đi xuống trước làm điểm tâm rồi. Được rồi, buổi trưa đã ăn cơm chưa? Trình Vân ngồi ở bên trong quầy chơi một khoản phòng thủ tháp trò chơi. Mà ăn nữ hiệp ngồi bên cạnh hắn say sưa ngon lành nhìn. Trình Yên cùng Du Điểm đồng thời cầm chén giặt sạch. Ở trên mặt bàn kéo hai cái khăn giấy xoa xoa tay. Nói với Trình Vân. Trình Vân, ngươi lúc ấy lúc ghi tên có phải là muốn ở trên mạng hoàn thành một cái gì đăng ký? Thật giống là Trình Vân cau mày nghĩ một hồi. Có một cái tân sinh nhập học đăng ký. Làm sao rồi, ta cũng muốn làm cái này đăng ký. Nếu ngươi có kinh nghiệm, liền giao cho ngươi rồi. Trình Yên nói xong trơn tru từ trong túi ở mông quần lấy ra chứng minh nhân dân, giấy báo dự thi cùng thẻ ngân hàng loại hình đồ vật. Nói, cần dùng đến tin tức đều ở này rồi. Trình Vân chỉ được ấm xuống tạm dừng. Lui trở về mặt bàn. Mở ra trình duyệt. Rất quen đưa vào trường học quan võng linh. Ta không biết hiện tại còn có phải là giống nhau hay không. Tân sinh trong đám hẳn là có chỉ đạo đi. Ngươi chuyển đi cho ta nhìn một chút. Được ăn nữ hiệp yêu nguyên đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn những ghi hình ảnh cùng chữ. Trình Vân điểm một hồi nó sẽ di động biến hóa. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khó có thể lý giải được. Trình Vân cầm lấy Trình Yên chứng minh nhân dân. Liếc mắt phía trên bức ảnh Trình Yên mặt hình rất đẹp đẽ. Này dẫn đến nàng cho dù ảnh thẻ cũng vô cùng thanh tú chịu nhìn. Vừa nhìn chính là đại mỹ nữ. Không bao lâu, Trình Vân liền vì nàng hoàn thành rồi đăng ký. Tiếp cầm lấy tấm kia kiến được tạp. Nói rằng, các ngươi khóa này học phí là đến trường lại trao trả là sớm giao a cũng có thể. Sớm giao là lúc nào chụp phí a sau 9 tháng. Há, cái kia vẫn tới kịp, liền sớm giao đi trực tiếp chụp phí, chẳng muốn đến thời điểm phiền phức. Trình Vân nói rằng, lại hỏi, ngươi tấm thẻ này kích hoạt trói chặt chứ u, v, quy, quy, mơ. Học phí bao nhiêu tới hơn 4.000 thêm tiền thuê nhà cùng thượng vàng hạ cám phí dùng đồng thời, không tới 6.000. Bên cạnh ăn nữ hiệp nghe vậy, lập tức trợn mắt lên, đắt như vậy à? Trình Yên nói, đã rất tiện nghi rồi. Ăn nữ hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống cũng là, chỉ dùng ta 2 tháng tiền công. Trình Vân cười cợt. Mở ra điện thoại di động của mình kiến được link. Nói rằng, khai giảng tháng thứ nhất muốn mua rất nhiều đồ vật. Các loại liên hoan a không ít. Tiêu tốn đại chút. Thêm vào sinh hoạt phí của ngươi. Cho ngươi đánh 10.000 được rồi. Ăn nữ hiệp con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Hoa Trình Yên lại nhăn lại lông mày. Chần chừ một lúc. Nói rằng, chờ đã. Cái này tiền coi như ngươi vẫn là coi như ta. Trình Vân cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đương nhiên coi như ta ngươi cái thần dữ của. Vậy thì tốt. Trình Yên biểu tình khôi phục bình tĩnh. Cho nàng chuyển xong chứng sau. Trình Vân lại ngồi ở trên chỗ ngồi mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Trên màn ảnh biểu hiện trò chơi giao diện. Nhưng cũng là tạm dừng. Sau khi tựu trường nhất định phải mua máy tính đi. Trình Vân nói với Trình Yên. Ngươi muốn nghĩ đại thế nào máy tính ta? Trình Yên cũng phạm vào khó. Không đáng kể a. Ta đối máy tính hiểu rõ lại không nhiều. Vậy ngươi chuẩn bị dùng máy tính tới làm cái gì đây? Trình Vân hỏi. Bình thường hẳn là đều không cần, thẳng thắn đừng mua. Trình Yên cảm thấy này lại là một bút mở ra chi, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Khẳng định cần phải. Trình Vân lắc đầu. Trong đại học không chỉ là máy tính chuyên nghiệp học sinh mới cần máy tính. Mỗi cái chuyên nghiệp học sinh đều cần dùng đến máy tính. Tỉ như lão sư cho ngươi bố trí bài tập. Làm bi. Bi. Tỉ. Quơ vân vân. Đồng thời ngươi liền là cho y bát nạp tiền cũng phải ở trên mạng sung. Còn muốn dùng mạng nội bộ. Ngươi luôn không khả năng mỗi lần đều mượn người khác máy tính tới làm đi. Vậy ngươi nói toán đi. Trình Yên chẳng muốn bận tâm. U, V, K, W, W, M. Trình Vân rơi vào suy nghĩ. Hắn sâu sắc cảm giác được con gái khó nuôi. Dựa theo kinh nghiệm của ta. Nếu như ngươi không chơi trò chơi lời nói. Nữ sinh đối máy tính lớn nhất yêu cầu chính là ở 2 điểm. Nhan chỉ cùng chịu thao. Nói đơn giản. Chỉ cần không cần xấu. Càng đẹp càng tốt, ta không phải nông cạn như vậy người cái kia mua cho ngươi cái đại gạch. Vẫn là mua cái khinh bạc đi. Đẹp đẽ. Cũng thuận tiện ta đến thời điểm nhìn. Nếu như tính năng yêu cầu hàng thấp một chút lời nói. Năng lực bay liền chẳng còn có thể đề cao hơn một chút. Tùy tiện Trình Yên nói. Hơn nữa điện thoại di động ngươi cũng dùng đến mấy năm đi. Ta nhớ tới vẫn là ngươi lúc học lớp 10 mua. Cũng là thời điểm nên đổi một cái rồi. Trình Vân nhíu chặt lông mày, không chém làm sắp nhập học Trình Yên thao tâm. Điện thoại di động liền không cần rồi còn không xấu đây. Trình Yên lấy ra nàng ông bài không phải kỳ hạm hình ít trắc nghiệm cơ. Cho Trình Vân biểu diễn chút. Nàng đáng ghét nhất tốn nhiều tiền. Trong đó thứ nhất chán ghét chính là hoa tiền của mình. Thứ yếu chán ghét chính là hoa Trình Vân tiền. Mà khoản này điện thoại di động nàng dùng mấy năm. Vẻ ngoài còn yêu nguyên duy trì hoàn toàn mới. Liền một cái rõ ràng cắt vết tích đều không có. Xem ra rất đẹp. Cứ việc đã tạp đến không được. Nhưng nàng mỗi ngày dùng điện thoại di động tần suất cũng rất thấp. Đối với nàng mà nói khoản này điện thoại di động hoàn toàn không đến suất ngũ trình độ. ai nói không xấu liền không đổi rồi. Trình Vân nói rằng, trước đây cao trung không thường dùng điện thoại di động không đáng kể. Hiện tại lên đại học, vẫn phải là mua một cách hoàn toàn mới, huống hồ hiện tại điện thoại di động cũng tiện nghi. Trình Yên yêu nguyên cao mày. Nhưng là liền là bớt nữa cũng là một loại lãng phí a. Cái điện thoại di động này vừa không có xấu có thể cho ăn đan dùng mà. Trình Vân liếc mắt bên cạnh ngơ ngác nghe bọn họ nói chuyện ăn đan. Ngược lại nàng cũng dùng không là cái gì công năng. Có thể đánh đánh nhược trí trò chơi nhỏ. Mở cái UFO liền được rồi. Vạn nhất nàng đi lạc còn có thể liên lạc với nàng. Trình Yên suy tư chốc lát. Cảm thấy cũng có đạo lý. Liền gật đầu. Nếu ngươi như thế vội vã nghĩ dùng tiền lời nói. Vậy thì mua đi. Trình Vân thế nào cảm giác ngược lại là chính mình ở cầu cho cô nàng này mua điện thoại di động. Tới trước đây chính mình muốn mua cái điện thoại mới còn phải nhìn hai vị giáo sư sắc mặt. Đến Trình Yên làm sao ngược lại rồi, lẽ nào không nên là Trình Yên một mặt lấy lòng tìm tới hắn. Lại nắm vai lại vò chân còn gọi ca ca của mình năn nỉ nửa ngày. Mình mới cố hết sức quyết định chi tiền mua cho nàng điện thoại mới sao, khặc khặc. Trình Vân hắng giọng một cái, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, vì vậy nói, chính ngươi tính toán một hồi. Mở trường còn muốn mua những thứ đó. Tỉ như chăn, chiếu, ký túc xá dùng thảm tatami cùng rửa mặt đồ dùng loại hình. Ta đến thời điểm dẫn ngươi đi siêu thị mua. Trình Yên liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải rất có kinh nghiệm sao? Ngươi muốn tay làm hàm nhai. Ta còn vị thành niên. Trình Yên lạnh nhạt nói, ngươi đã là ta người giám hộ, đương nhiên muốn ngươi cho ta bận tâm. Lời tuy như vậy, nhưng là ngươi liền không điểm chính mình ý kiến sao? Trình Vân hết sức khó xử. Lúc này cô nàng này nhớ lại hắn là người giám hộ của nàng. Ngươi sẽ không có chính mình muốn mua đồ vật sao? Ta Trình Yên nhẹ nhàng nhún vai một cái. Ta không có vấn đề à. Ngươi không mua cho ta lời nói. Ta đến thời điểm tùy tiện mua chút sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đã đủ rồi. Ai? Trình Vân thở dài, vô cùng bất đắc dĩ, vẫn là ta đến vì ngươi bận tâm đi. Trình Vân cũng coi như là tuổi còn trẻ liền lĩnh hội được làm gia trưởng không dễ dàng. Đặc biệt là trong nhà vẫn là một cái cần phú nuôi nữ sinh. Thời không lữ xá của ta 7 chương 59 nghe quân một lời nói ngày đó chẳng vạng. Thời gian đã 7 giờ. Nhưng sắc trời vẫn không có một điểm phải biến đổi đen ý tứ. Người đi đường như dệt cửi. Bên đường quán ăn nhỏ hoặc quán nhỏ trên đồ ăn tỏa ra ngào ngạt hương vị. Trình Vân cưới một chiếc mobile xe đạp dọc theo ven đường trên đường chạy xe đạp chậm rãi từ một gốc tươi tốt cây đa dưới xuyên qua. Ăn nữ hiệp tắc cưới ô phô cùng sau lưng hắn. Chạng vạng gió thổi lên trên đất lá cây thổi đến mức cành đa lá sàn sạt lay động. Ngày hôm nay còn rất mát mẻ, Trình Vân nói. Không đúng, buổi chiều cũng là nóng một trận. Ăn nữ hiệp hơi tăng nhanh cưới tốc độ xe. Cùng hắn sóng vai cưới xe đạp. Quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói quy tắc giao thông chính là dọc theo ven đường trên cây này nói cưới sao, không thể chạy đến giữa đường đi đúng không? Nơi đó là những kia xe đạp lớn địa bàn. Là như vậy, nhưng không chỉ là như vậy. Trình Vân giảm bớt chút tốc độ, ngươi cưới chậm một chút, ta chậm rãi nói với ngươi. Ồ, ăn nữ hiệp không đạp, bắt đầu trượt xe. Đầu tiên ngươi đạp xe thời điểm khẳng định là muốn dọc theo hai bên đường đi đường chạy xe đạp cưới xe đạp. Ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta vừa mới lại đây giao lộ trên mặt đất vẽ ra một cái xe đạp. Liền đại biểu đây là đường chạy xe đạp. Con đường này cũng là cố ý phân ra đến. Thậm chí có nhiều chỗ còn cố ý dùng cái khác nhan sắc đến đánh dấu. Nhưng nếu như ngươi đi ngang qua một ít đường nhỏ thời điểm phát hiện không có điều này phân ra đến nói. Cũng nhất định phải dọc theo hai bên cưới. Nói chung hết thảy đường trung gian bộ phận đều là cho xe lớn đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Ngươi cưới đến trung gian đi chúng nó có thể sẽ đụng vào ngươi thật sao? Ăn nữ hiệp quay đầu liếc nhìn bên cạnh một chiếc gào thét mà qua xe giữ. Nàng cảm giác không bao nhanh ai nhìn đường Trình Vân nhắc nhở. Ồ nha. Ăn nữ hiệp vội vã thu hồi ánh mắt. Đồng thời ngươi còn nhất định phải đi ra đường bên phải. Ngươi nhìn chúng ta hiện tại liền đi bên phải. Mà con đường một bên khác người đại thể đi chính là cùng chúng ta hướng ngược lại, nếu như ngươi hiện đang quay đầu trở về cưới, liền đã biến thành dựa vào bên trái chạy, liền gọi đi ngược chiều, sẽ cho người khác tạo thành không tiện. Trình Vân nói rằng, nếu như ngươi muốn đi đường cách đối diện, ngươi muốn trước tiên dọc theo bên phải cưới đến có thể quá đường cách địa phương, lại quá đường cái, sau đó đi vòng một đoạn đường đi trở về đi. Đi vòng nhiều phiền phức a. Ăn nữ hiệp không hiểu nói. Nhưng là nếu như người rất nhiều thời điểm, bảo đảm tất cả mọi người đều đi một phương hướng, muốn tiết kiệm càng nhiều thời gian, đồng thời cũng có thể tránh khỏi tai nạn giao thông. Trình Vân nói xong lại hỏi, quá đường cách hẳn là làm sao mà qua nổi à, đi tàu vượt, hầm ngầm, cùng đường ngang tuyến. Ăn nữ hiệp cấp tốc đáp, đồng thời tiếp tục không hiểu hỏi, đạo lý ta đều hiểu, có thể vì sao cần nhờ bên phải cưới a? Nó mọi việc thế nào cũng phải có cái quy củ đi, nếu là dựa vào bên trái cưới, ngươi lại phải hỏi vì sao cần nhờ bên trái cưới a? Trình Vân lườm một cái, có một ít quy củ cũng không ở chỗ nó chính xác tính, mà ở chỗ nó cân đối tính, làm cho tất cả mọi người đều duy trì nhất trí. Vậy thì được rồi, ô đắc hiểu. Ăn nữ hiệp tức khắc gật đầu, sau đó suy tư chút, mới thật lòng nói tiếp, nghe quân một lời nói, nghe quân, tốt có đạo lý nha. Trình Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mới tiếp tục nói, còn có a, ở trên đường không thể cưới đến quá nhanh, muốn lễ nhượng người đi đường. Há, nhớ kỹ rồi, không thể đấu đá lung tung. Dùng hết ô phô muốn đem nó đứng ở lề đường bên cạnh, nhưng không thể ngăn đường. Còn có rồi còn có. Liền như vậy, Trình Vân mang theo nàng dọc theo bờ sông cưới một vòng, tốn thời gian đại khái một giờ. Thổi gió đêm đồng thời cũng đem đạp xe lên đường phải chú ý hạng mục công việc cho nàng nói được gần đủ rồi. Còn làm cho nàng một mình ở mặt trước cưới một đoạn. Nàng trừ bỏ tổng yêu quay đầu lại lặng lẽ kiểm tra Trình Vân sắc mặt lấy thăm dò chính mình có hay không làm sai bên ngoài. Cái khác biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Được rồi. Chuyện kế tiếp chính là nhận đường. Chỉ cần ngươi quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, thích ứng chúng ta thế giới này, ta là có thể cho ngươi ban phát cưới xe đạp giấy cho phép rồi. Ồ. Ăn nữ hiệp mắt liếc bốn phương thông suốt con đường cùng bốn phía có vẻ như đều giống nhau như đúc cửa hàng. Cảm giác quá một cái ngã tư đường liền không biết chính mình là từ bên nào đến. Thế là, đã từng lời thề son sắt bảo đảm chính mình chắc chắn sẽ không lạc đường, nàng bắt đầu có chút chột dạ lên. 8 giờ, bọn họ trở lại nhà khách, trời đã đen rồi. Du điểm tiểu cô nương ngồi ở trước sân khấu yên lặng nhìn điện ảnh. Nàng mang tai nghe. Trình Yên ngồi bên cạnh nàng, nâng một bản rất giống bí tịch võ công đóng buộc chỉ sách cao mày nhìn. Trình Vân đến gần mắt liếc. Du điểm nhìn chính là 2 năm trước chiếu phim nào đó chứ danh minh tinh điện ảnh đạo diễn thanh xuân ái tình lừa tiền mảnh. Lúc đó Trình Vân còn trẻ vô chi, còn đi cống hiến một làn sóng phòng bán vé. Mà Trình Yên nhìn trên quyển sách kia hầu như tất cả đều là tối nghĩa thể văn ngôn. Phía dưới linh tinh mấy cái chú giải, không có phiên dịch, nhìn ra được nàng cũng nhìn ra có chút khó khăn. Nhìn cái gì chứ? Trình Vân hỏi. Trình Yên ngẩng đầu ngắm hắn một mắt, khép sách lại cho hắn nhìn một chút bề ngoài, mới lại mở ra tiếp tục xem ra. Dậu dương tạp trở. Trình Vân sườn sốt một chút. Ngươi lại còn đối loại sách này cảm thấy hứng thú? Lại nói ngươi buổi trưa hôm nay không đều ở nhìn Hồng Lâu Mộng sao? Hồng Lâu Mộng đọc lên phí đầu óc, cũng có chút khô khan. Đọc đến phiền liền nhìn những này trí quái cố sự để nâng cao tinh thần. Trình Yên không ngẩng đầu đáp, phảng phất ngờ tới hắn muốn hỏi gì. Lại nói, mấy ngày trước Côn đại gia nhắc tới Dậu Dương tạp trở phía trên một cái tiểu cố sự. Ta đi ngang qua thư viện thời điểm liền thuận tay mượn bản. Côn đại gia. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Lại nói. Nhưng là ngươi mua nguyên bản không mệt mỏi sao? Mua bạch thoại văn thật tốt hả? Trình Yên ngẩng đầu lên. Có chút ngờ vực theo dõi hắn. Có bạch thoại văn không tìm được. Có cái gọi đường chiều đêm đen hệ liệt sách. Bản đầu tiên hầu như chính là phiên dịch Dậu Dương tạp trở. Ồ. Trình Yên gật gật đầu. Cấp tốc xem xong cố sự này. Đem sách khép lại thả trên bàn. Nói. Ngược lại muốn đi ra ngoài mua đồ. Ta đi tìm một chút nhìn thư viện đóng cửa đi. Lập tức đều muốn khai giảng. Ngươi mở trường sau đi trường thư viện mượn chứ. Còn không cần tiền. Trình Vân nói xong. Rót chén nước đến uống. Xem xong cũng nhanh chút xuất phát. Không phải vậy thương trường đều muốn đóng cửa rồi. Cách nào sớm như vậy. Trình Yên nói xong từ trong quầy đi ra. Lại cúi đầu nhìn một chút chân mình trên dép. Ta có muốn hay không đổi đôi giày liền đi ra ngoài đi dạo mà thôi. Như vậy chú ý làm gì dép nhiều thoải mái. Trình Vân nói. Trình Yên nhíu nhíu mày. Vẫn là nghe Trình Vân được rồi. Trình Vân vừa nhìn về phía An Đan. Chúng ta đi shopping. Mua cho nàng lên đại học muốn dùng đồ vật. Ngươi có muốn hay không đi. Trình Yên một mặt lạnh lùng. Ngươi đã nghĩ để An Đan tỉ đi cho ngươi làm cô ly. Trình Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Cái gì gọi là cho ta làm cô ly. Ta đều là cho ngươi làm cô ly. An Đan lại hoàn toàn không thèm để ý. Con mắt sáng lấp lánh. Hỏi. Cưới ô phô đi sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Yên cũng rất yêu cưới xe đạp. Tốt ta đều không đi dạo quá thương trường đây. Ăn nữ hiệp mới vừa học được cưới xe đạp. Chính là cảm thấy cái này vận động chơi vui nhất thời điểm. Mà nàng tối nay mới cưới một giờ. Hoàn toàn không cưới đủ. Trình Vân vừa nhìn về phía du điểm. Ngươi có cái gì muốn mua đồ vật muốn ta giúp ngươi mang sao không có. Du điểm lắc lắc đầu. Cái kia đồ ăn vặt đây có cái gì thích ăn đồ vặt sao ta cũng có thể mua cho ngươi điểm trở về bày đặt. Trực ban tẻ nhạt thời điểm ăn. Trình Vân nói xong cười cợt, lại nói, lão bản hiếm thấy phát một lần công nhân phúc lợi nha cũng không cần rồi. Du điểm tiểu cô nương liền vội vàng khoát tay nói, nàng có chút xấu hổ, cũng có chút không dám thiếu người ăn tình ta. Ta không thích ăn đồ ăn vặt. Như vậy à, vậy ta liền tùy tiện mua chút. Trình Vân nói xong liền đi ra ngoài. Hắn trực ban liền cảm thấy rất tẻ nhạt. Mà hắn nhìn kịp thời điểm lại thích ăn chút tiểu đồ ăn vặt hoặc hoa quả. Ngược lại cũng tiện nghi. Nhưng nếu để cho hắn mua đồ ăn vặt lại chính mình một người ăn chuyện như vậy hắn là kiên quyết làm không được. Sở dĩ còn không bằng hào phóng một điểm. Nhiều mua chút mọi người cùng nhau ăn. Ngược lại cũng hoa không được vài đồng tiền. Trình Yên ăn mặc xếp lào cùng sau lưng hắn. Đổi trước đây nàng nhất định sẽ hỏi Trình Vân vì sao đối trước sân khấu em gái tốt như vậy. Có phải là giáp tâm bất lương loại hình. Nhưng hiện tại nàng cùng du điểm đã ở chung 2 tháng có thừa. Cũng biết cái này tính cách rất yếu tiểu tỷ tỷ là thật hết chức trách. Lại nhẫn nhục chịu khó. Thường thường không ở chính. Mình trực ban thời gian lại còn giúp Trình Vân canh giữ ở trước sân khấu. Thế là dần dần nàng cũng cảm thấy Trình Vân chuyện đương nhiên hẳn là đối cô nương này khá một chút. Quân đa quảng trường 3 người đem xe đạp đứng ở ven đường. Ăn nữ hiệp đóng khóa sau còn cố ý đứng ở bên cạnh xe thượng đẳng. Mãi đến tận nghe thấy tiếng kia khóa xe tiếng tít tít mới yên tâm rời đi. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên quan sát nhà này kiến trúc. Cảm giác thật lớn a. Ăn nữ hiệp hơi nhích miệng, ánh mắt dừng lại ở số 2 cửa cái kia phát sáng chữ trên. Đi thôi, trong siêu thị nhiều người, nhớ tới theo sát ở chúng ta bên người. Trình Vân vỗ vỗ ăn nữ hiệp vai, nếu như... Ta là nói nếu như... Vạn nhất không tìm được chúng ta. Liền tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút lối ra đi như thế nào. Đến lối ra chờ chúng ta. Ta sẽ tìm đến ngươi. Ồ... Ăn nữ hiệp không tên có chút nhút nhát này nếu là đi lạc nhiều mất mặt a chính mình nhưng là một thân một mình xông xáo giang hồ người a. Đồng hành vạn dặm đều không đi lạc quá. Mấy lần. Huống hồ chính mình trước còn hướng trưởng gia lăng nói chuyện tới cũng không biết trưởng gia còn có nhớ hay không. Vạn nhất đi lạc rồi. Hắn sẽ không lấy này tới lấy cười ta chứ. Ăn nữ hiệp mang theo một viên thấp thỏm tâm đi theo. Cũng quyết định tuyệt không rời đi trưởng ra bên người 5 mét bên trong đi vào thương trường. Xoay chuyển cái góc. Ánh vào nàng mi mắt chính là ba cái đang ở thần kỳ vận động cầu thang. Rất nhiều người đứng ở phía trên bất động. Lại theo cầu thang tự động đi lên suy thoái. Cảnh tượng này làm cho nàng không do trợn to hai mắt. Ngươi cẩn thận một chút. Không muốn đạp đến khe hở. Chân nhất định phải đạp đến hoàn chỉnh một cấp phía trên. Trình Vân quay đầu hướng nàng nhỏ giọng nói xong. Sau đó trước tiên làm mẫu đứng lên trên. Ấy! Liền như vậy. An nữ hiệp cẩn thận quan sát chút một mắt thang cuốn vận hành quy tắc. Rất nhanh liền lý giải đến Trình Vân ý tứ. Cũng bước lên. Thế là thân thể của nàng cũng theo thang cuốn chậm rãi giảm xuống, đồng thời con mắt cũng càng ngày càng sáng. Làm Trình Vân căn dặn nàng bước ra thang cuốn sau. Nàng còn lưu luyến quay đầu lại liếc mắt một cái rất nhớ ngồi nữa một lần.